Phật Pháp ứng dụng. Thì tôi không có rành. Thì hôm nay tôi đến vùng này thì để trước hết là để cũng để thăm viếng cộng đồng người Việt của chúng ta. Sau đó thì với nhiệm vụ của người tu sĩ là người an tâm thì phải nhã tơ. Vì vậy bản thân tôi là một tu sĩ sống nhờ chén cơm manh áo của đàn na thí chủ để cung phụng cúng dường chung cho tăng bảo, và riêng bản thân tôi cũng không ngoại lệ này. Thì một người tu sĩ học Phật không kiện gì để ban tặng cho các vị chén cơm manh áo hay là tiền bạc, chỉ có học được giáo pháp của Phật Đà mà san sẻ cho các vị. Thì vì vậy tôi đến đây tôi cũng nhằm chia sẻ với các vị trong một vài ý niệm Phật pháp mà chúng ta cần chiêm nghiệm để học tu. Hôm nay tôi nói chuyện với các vị, tôi muốn trình bày qua một cái vấn đề mà tôi không phải là mang cái chủ đề về Phật học cho lắm, mà tôi trích một cái bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương. Mà tôi thấy bài thơ này cần chia sẻ với các vị để chúng ta lấy đó làm một ý niệm để tu tập và vận dụng điều đó để quán chiếu, để chuyển hóa tâm mình. Bản chất của nội tâm chúng ta ai cũng chứa đầy tham sân si và ích kỷ, sống trong sự luân hồi, sinh ra trong cuộc đời này dường như chúng ta không khác biệt nhau về việc này. Nhiều ít thì tùy mỗi nghiệp cảm của con người. Cho nên tôi từng nói với các vị, để được gọi là lương thiện và cái người ác, nó chỉ khác nhau có một điểm thôi. Một người sở dĩ gọi là lương thiện không hẳn là ông không có cái ác, hay là không hẳn người đó không có suy nghĩ ác, mà người lương thiện có nghĩa là người nghĩ ác mà không có làm. Còn cái người mà không lương thiện có nghĩa là họ nghĩ mà họ làm, tức là họ không kiềm chế được điều đó. Cho nên đừng nói người lương thiện có nghĩa là người giống như một ly nước trong hoàn toàn không có cặn, mà người này không phải là một ly nước trong không cặn, mà người này đã tạm lắng cặn chứ chưa hẳn là trong hoàn toàn. Bản chất của chúng sinh trong cuộc đời nó là như vậy. Nhiều khi mình lên tiếng mình đổ thừa, mình nói là người đó ác quá, kẻ đó ác quá, nó làm một hành động đó không tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng trong chính con người chúng ta, khi gặp hoàn cảnh chúng ta cũng nghĩ ác giống như vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn kiềm chế để giữ lại được. Như vậy thì ở đây bản chất gốc của con người chúng ta là hai mặt. Bản chất của bất cứ một ai, một kẻ thiện, một kẻ ác nào, nó cũng hai mặt cả. Một kẻ thiện không có nghĩa là thuần thiện, nó đã chứa đựng cái ác bên trong, mà cái ác nó không có duyên để phát khởi, mà cái duyên thiện nhiều hoặc do sự tu tập, một do một cái hoàn cảnh để làm cái duyên thiện nó nảy nở, thì người đó chúng ta gọi như là lương thiện. Nhưng mà kẻ đó chúng ta gọi là ác, không có nghĩa ác hoàn toàn, tại cái duyên nó sinh ra nó không gặp được thiện duyên, nó gặp cái ác duyên, cho nên cái biểu hiện của nó là cái ác, nhưng mà sâu kín bên trong nó vẫn là có tính thiện trong đó. Cho nên thiện không hẳn hoàn toàn thiện, mà ác không hoàn toàn ác. Nếu thiện hoàn toàn thiện thì có những người chúng ta thấy rất hiền lương, tại sao có những trường hợp lại trở thành một kẻ tội phạm vô cùng ghê gớm? Có những người sống một cuộc đời sống rất là thanh bay, nhưng rồi đùng một cái nó lại trở nên một cái người có những cái chuyện xấu như vậy. Thì chúng ta nói, ủa người này tốt lắm mà, người này thấy hiền thiện lắm mà, tại sao lại là trở thành kẻ xấu? Rồi chúng ta thấy là những kẻ ác như vậy, nhưng mà khi họ quay đầu họ có thể trở thành một cao tăng hay là một bậc thánh, cái tự nhiên ủa chúng ta thấy người này ác quá, tại sao có thể trở thành thánh được? Cho nên chúng ta mới thấy rằng ẩn chứa sâu bên trong của cái thiện và cái ác, nó đều có cái tính hai mặt của nó, đó là chuyện đương nhiên. Giữa cuộc đời này chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta gặp gỡ nhau trong một hoàn cảnh là tốt, chúng ta chào hỏi nhau vui vẻ, thì chúng ta cứ cảm thấy rằng chúng ta không có gì để gọi là con người khó chịu hay là biểu hiện cái ác cả, bởi vì đâu có lý do để chúng ta giận. Tự nhiên gặp nhau vui vẻ về cái nổi đùng đùng, nổi nóng lên rồi đấm mặt ta, đâu có chuyện đó đúng không? Nhưng mà trong một hoàn cảnh khác thì coi có đòi đấm hay không là biết, đúng không? Cho nên á, cái người mà mình thấy dễ thương chưa hẳn là dễ thương. Dễ thương á, và tại vì trong một hoàn cảnh không ai chọc mình, không ai phá mình, không ai kích động mình, thì mình dễ thương. Nhưng mà trong một hoàn cảnh khác, thử coi nó chọc, nó phá, nó kích động coi mình còn dễ thương được như vậy hay không. Thành ra ở đây, ví dụ như bản thân tôi cũng vậy, các vị bình thường chưa chọc tôi, các vị cũng thấy tôi cũng dễ thương lắm chứ đúng không? Nhưng mà các vị thử chọc tôi thử một cái coi, hãy khích tôi một cái coi, lúc đó còn dễ thương giống như các vị nghĩ không? Thì tôi muốn nói với các vị là con người chúng ta là gì vậy đó. Tất cả phàm phu chúng ta nó đều giống như vậy. Vì vậy cho nên một người có sự tu tập là nhận ra được những cái như vậy của chính mình, đây là điều quan trọng. Chứ đừng nói là mình không có. Một thầy tu, một người cư sĩ, một người đời đều là một con người sinh ra trong một hoàn cảnh trên cái thế gian này, như một cộng nghiệp của chúng sinh, thì ít nhiều gì chúng ta đều như vậy cả. Và vì vậy trên cuộc đời người ta nói rằng ai khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, câu người ta nói đơn giản như vậy. Thì cũng vậy, một người khéo tu tập thì sẽ kiểm soát được chính mình và kiềm chế lại được những cái tham sân si tật đố của chính mình. Cho nên có những khi các vị nghĩ, ủa tại sao là một thầy tu mà lại có những cái hành động hay là những suy nghĩ như vậy? Ủa thầy tu là thầy tu nhưng mà đâu phải là một bậc thánh. Hình thức một thầy tu là một thầy tu, nhưng mà là một thầy tu nhưng mà trước đó cũng là một người đời. Không thể trở thành một bậc thánh trong một ngày một bữa, Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên lợi thế một hình thức thầy tu hay là một người ở trong chùa thì hoàn cảnh nó giúp cho mình hoàn thiện con người tương đối tốt hơn, tức là môi trường nó giúp cho mình như vậy. Nhưng mà tự thân con người đã không cố gắng tu tập thì tất cả những phàm tục đầy đẩy ở trong lòng như một người chúng sinh bình thường, không có gì khác biệt cả. Điều này nên nhớ, đó là một sự quan trọng mà chúng ta cần để ý. Cho nên ở đây nhận diện ra được chính mình để tu học là một điều vô cùng quan trọng. Các vị nghe lại bài giảng của thầy giảng là nhìn lại chính mình. Bài giảng này thầy giúp cho các vị cái cách thức để nhận ra được chính mình và đào luyện con người của mình, để giúp cho con người mình hoàn thiện như thế nào về mặt đạo đức hay là cái về mặt tâm lý sống. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, con người chúng ta phần lớn cái lương thiện chúng ta như ly nước mà nó lắng cặn vậy đó. Có nghĩa là để yên như vậy thì chúng ta thấy dường như nó trong, nhưng mà chúng ta xách cái muỗng hay là một cái gì chúng ta khuấy thì sao? Tất cả các cái cặn nó sao? Nó lại nổi lên như thế. Nó là như vậy mà. Xin thưa các vị, vì vậy hôm nay chúng tôi muốn nói với các vị một cái bài mà của tôn nữ Hỷ Khương tôi thấy rất là hay. Không nói gì về Phật Pháp nhưng mà nó ẩn tàng cái ý tưởng Phật Pháp ở trong đó. Chúng ta nên thấy là như vậy. Bài thơ là như vậy: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Dọn dẹn bốn câu như thế nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều cái ý tưởng ở trong này. Tôi nghĩ chắc đây là một bài thơ dài, nhưng mà đây là một được sự trích lại, tôi chưa đọc được nguyên tác, nhưng mà tôi chỉ nhận ra được ngay bốn câu này thì tôi thấy bốn câu này đã rất hay rồi. Xin thưa với các vị, bốn câu rất đơn giản nhưng mà ý tưởng Phật Pháp thì nó rất là tròn đầy. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cái câu này nó hay vô cùng. Cái cơ hội gặp gỡ của chúng ta không có nhiều đâu. Ví dụ hôm nay tôi gặp được các vị, chắc gì 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta có lý do và cái duyên để gặp. Cái điều đó không thể ai nói trước được bất cứ điều gì, nhưng mà đó là một quy luật trong cuộc đời. Nhưng mà con người chúng ta lại rất là ngộ, thời gian để chúng ta tận hưởng hạnh phúc nó không nhiều, cuộc đời thì lại ngắn ngủi, mà lại chúng ta ôm ấp niềm đau nỗi khổ bằng sự thù oán, ganh tị, đố kỵ, ghét ghen, sân giận. Tất cả những cái này nó làm tan nát trong cuộc đời an vui của chúng ta. Bằng những lòng ích kỷ nhỏ nhen này, nó sẽ làm cho chúng ta không có chuỗi ngày an lạc. Vì vậy thay vì chúng ta cơ hội gặp nhau để chúng ta có thể tận hưởng những niềm vui, những hạnh phúc, những gì chúng ta có được, thì trái lại tất cả những gì mà chúng ta gặp nhau, chúng ta lại trao cho nhau những cái mà hận thù, ích kỷ, giận tức như thế, thì chẳng có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Sự thật với các vị, tôi nhớ ngày xưa Đức Phật có nói là trong kinh như thế này: một hôm Đức Phật cùng với các thầy tỳ kheo đi trên một đoạn đường, thì ngay cái chỗ đó là người ta chăn dắt các loài súc vật. Và Đức Phật thấy rằng khi các loài súc vật mà lúc chăn dắt thả ra đồng thì con này nó hút con kia, thì những cái con vật này nó hung hăng, nó hút nhau như vậy. Nhưng mà tất cả những con vật này trong vòng một ngày, nửa ngày hay là một hai ngày nữa, tất cả đều phải vào lò sát sanh. Đó là nguyên tắc. Cho nên khi nhìn thấy hình ảnh đó, Đức Phật mới quay lại nói với các thầy tỳ kheo: các loài súc vật sở dĩ nó tranh nhau hút nhau, nhưng mà nó không biết rằng trong một lát nữa đây hay là một thời gian ngắn nữa đây, tất cả chúng nó đều phải bị đưa vào lò sát sanh cả. Nếu nó ý thức được điều đó thì chắc chắn rằng tụi nó không làm điều đó với nhau. Và Đức Phật cũng nói như vậy: vì không ý thức và nhận ra rằng chúng ta sắp bị hủy diệt, nên chúng ta còn tranh nhau, hận thù và gây đau khổ cho nhau. Nếu chúng ta nhận thức được điều đó thì chẳng có ai hận thù tranh nhau để làm gì. Câu này nói lên chúng ta một cái suy nghĩ. Nếu chúng ta đọc qua chúng ta thấy dường như cái điều đó nó hơi nặng lời, nhưng mà chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy hoàn toàn là một lời chân lý. Tất cả chúng ta ai đều cũng phải chết, đó là một quy luật. Nhưng mà nếu thật rằng chết trước chết sau hay là sớm muộn, chúng ta không có thể biết trước được điều đó đối với chính bản thân ai cả. Nếu các vị cứ quán chiếu trong tự thân của mình rằng nếu ngày mai tôi ra đi không còn có mặt trên trần thế, thì liệu tôi có giận, có thù, có tức, có oán hờn với bất cứ những ai xung quanh và những người thân hay là những người đã từng có mặt đến với tôi hay không? Nếu chúng ta nghĩ ngày mai chúng ta sẽ ra đi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ buông xả hết tất cả những cái điều này trong lòng. Chúng ta sẽ làm sao chúng ta rảnh rang nhất, chúng ta làm sao chúng ta trở nên những cái hiền lương nhất, những cái thiện tâm nhất, để chúng ta nuôi dưỡng trong lòng, để chúng ta chuẩn bị cho một hành trang của chúng ta trong một thời gian ngắn nhất mà chúng ta có được. Nhưng mà vì thật ra chúng ta là một người phàm phu, không ai nhận ra được điều đó. Vì không nhận ra được điều đó cho nên chúng ta cứ sao? Cứ giận, cứ hờn, cứ tức, cứ tranh nhau bằng những cái rất vặt vãnh trên cuộc đời. Thay vì trong cuộc đời chúng ta không có nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui, thì chúng ta lại tìm cách để ban tặng cho nhau để vui trong những phút giây gặp gỡ, trong những lúc ngồi nghe pháp, trong những lúc ăn uống, trong những lúc đi tiệc tùng. Tất cả những cái đó chúng ta đến với nhau bằng cả một niềm an vui hạnh phúc, và chúng ta có duyên lắm chúng ta mới gặp nhau trên cuộc đời này. Bởi vì bản chất trong cuộc đời không ai hứa hẹn với ai điều gì cả. Dòng đời bến tạm, vô tình gặp nhau là chỗ này. Trong cuộc đời chúng ta chỉ tạm thời gặp nhau trong một giai đoạn nào đó. Rồi tất cả chúng ta ai cũng phải có lý do nấy, ai cũng có nhà nấy, ai cũng có công việc nấy, và ai cũng có cái cách thức để rồi chia tay. Vậy mà chúng ta không nhận ra được điều này. Vì vậy không ai có thể hứa hẹn với cuộc đời rằng ăn đời ở kiếp để tận dụng được những gì mình đang có cả. Có ai nói vậy ha? Có ai lột da sống mãi để ăn đời ở kiếp để mình tận hưởng những cái gì mình gây dựng nên trong cuộc đời hay không? Nhưng mà trái lại, trong cuộc đời của mình do vô minh và thiếu sự tu tập, cho nên chúng ta để tất cả những ý niệm này nó hoành hành, dầu trong một giai đoạn hay là một thời điểm ngắn nhất, nhỏ nhất trong cuộc đời, chúng ta cũng không có được sự an lạc. Và chúng ta bị ngăn cách với nhau bằng những cái thứ này. Ngăn cách là bởi ganh tị nha, ngăn cách là bởi đố kỵ với nhau, ngăn cách là bởi thù ghét với nhau, ngăn cách là sợ người khác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhau, ngăn cách là sợ người khác hơn mình, ngăn cách là mặc cảm vì không bằng người. Tất cả những cái này là những loại phiền não để làm ngăn cách con người chúng ta. Thay vì nếu chúng ta bỏ được những cái cá tính đó, những cái tập khí đó, những cái tật xấu đó, thì chúng ta đón nhận một con người, đón nhận một cái gì đó rất thoải mái, an lành và tự tại. Còn cái này chúng ta nuôi dưỡng những tâm lý đó, chúng ta lại thiếu tu tập, chúng ta không nhận ra được tất cả những ý niệm này nó là những ý niệm phiền não và ý niệm làm khổ đau cho chúng ta. Chúng ta đồng hóa giữa ý niệm đó và chúng ta trở thành một, cho nên chúng ta lăn lộn và ôm ấp những cái khổ ngày đêm để làm cho chúng ta trở nên nhỏ nhen và một con người sống không có an lạc, không có hạnh phúc. Cho nên muốn có an lạc, có hạnh phúc thì đầu tiên phải nhận được ra rằng tại sao mình không có an lạc cái đã, tại sao mình nhiều quan trái và khổ đau cái đã. Và tự thân chúng ta không có an lạc thì có tu đến tới già cũng thế mà thôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng ngài có dạy một câu rất hay, tôi nhắc hoài với các vị, trong quyển lược giải Kinh Hoa Nghiêm. Có nghĩa là không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là một câu không thể khác hơn được. Như vậy trong cuộc đời chúng ta tự thân chưa bao giờ an lạc, tâm hồn chúng ta chưa bao giờ rộng mở và thảnh thơi, thì đừng hòng dạy ai được cái điều đó để thảnh thơi và an lạc. Ai đến với những người không an lạc thì hoàn toàn ôm nỗi khổ và khó chịu và bất mãn trong lòng, chứ không có cách nào an lạc được cả. Chỉ một người có thật sự tu tập, có lòng an lạc, có thảnh thơi, thì khi đến với người mình mới làm cho người được an lạc và thảnh thơi. Còn người chứa đầy ôm ấp, giận hờn, sân si, ích kỷ, và người chứa đầy sự khổ đau, thì không thể ai đến với người đó để được an lạc cả. Cái này là một điều tất yếu như vậy thôi. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên muốn làm được cho một người có được an lạc thì trước mắt phải làm cho mình có an lạc cái đã. Nên nhớ là như vậy. Giống như một cái ly muốn đựng thêm nước thì tự thân cái ly phải là ly rỗng mới đựng nước được chứ, đúng không? Rỗng bao nhiêu thì đựng nước được bấy nhiêu. Còn bây giờ một người đầy ắp cái ly nước như thế này, mà bây giờ một người khác muốn chế nước vô có thể đựng được không? Không thể. Cái điều này tôi ví dụ gì? Trong lòng các vị đầy ắp tâm sự, đầy ắp khổ đau, đầy ắp phiền trược, đầy ắp phiền não, mà các vị đi giúp cho người khác được an lạc, để trút bầu tâm sự, để được thảnh thơi, không bao giờ có. Đừng nói chuyện nấu cát mà muốn thành cơm. Đương nhiên là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, điều này không che giấu ai được cả. Tự thân có sự tu tập và năng lượng tâm linh, nó sẽ là một sự chiêu cảm với một cái khoảng không gian nào đó, đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta đến với một người đầy an lạc, tự nhiên chúng ta thấy bình an. Nhưng mà chúng ta đến với một người không an lạc, chúng ta cảm thấy bất an. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không thích khi đến những cái người có cảm giác như vậy. Vì vậy trong cái sự tu tập này, nếu một người chúng ta không có được duyên lành để độ chúng sinh, để được an lạc, thì phải biết rằng nghiệp chướng trần lao phiền não mình rất dày. Cho nên phải cần tu, cần sám hối, cần siêng năng hành trì như thế nào đó để chuyển hóa tất cả những tập khí xấu ác này từ một đời đến nhiều đời, thì quả mai mới thành những người làm cho chúng sinh an lạc. Còn bằng không, ai đến với họ hoàn toàn ôm lấy khổ đau. Đó là chuyện đương nhiên như thế. Cho nên khổ đau thứ nhất là người này chứa đầy phiền não. Khổ đau thứ hai là phước duyên người này chưa đủ để xây dựng một tăng thân hay là một tổ chức thanh bần an lạc. Cho nên chính vì vậy, khi lời Phật dạy, chúng ta phải ngồi ngẫm suy tư để quán chiếu, để hành trì. Tôi thấy rằng Đức Phật ngày xưa ứng dụng cái điều này rất là thực tế. Đức Phật đi đến một nơi nào muốn giáo hóa chúng sinh, mà Đức Phật biết nơi đó chúng sinh rất là xấu ác, thậm chí rất là đố kỵ với Ngài, thì trước khi Ngài đi, Ngài phải ngồi thiền, Ngài trải lòng từ, Ngài buông lòng từ hết đến nơi đó, và Ngài quán chiếu rằng nếu tôi đến nơi đó mà chúng sinh có ác tâm với tôi cũng trải lòng tha thứ và bao dung cho họ. Và chính vì vậy, cho nên chính cái lòng từ của Đức Phật đã trải ra tất cả những nơi mà Ngài sẽ đến á. Thì vì vậy cho nên bước chân của Đức Phật đến nơi nào cũng đầy sự an lạc. Và cho dù người ta có khó khăn và khó chịu, hay là người ta có ác tâm trước đó với Ngài cách mấy, thì khi Ngài đến tự nhiên người ta cảm thấy rằng những ác tâm và thù hận người ta không thể hận được. Chính cái lòng từ bi của Ngài đã làm cho người ta phải rụng rời hết tất cả những ác niệm xấu. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Cho nên quy đức và đạo đức từ bi của Đức Phật đã thành công trên con đường truyền giáo bằng cách đó. Và trên cuộc đời này không thể chúng ta dùng cái tất cả những sự sân si đố kỵ để chúng ta hóa giải được những điều này. Mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta, muốn hóa giải được điều này chỉ có lòng tha thứ, bao dung và từ bi độ lượng thì mới hóa giải được điều này. Đức Phật từng dạy trong một cái đoạn kinh mà chúng ta nên nhớ, đó là kinh Pháp Cú. Đức Phật nói hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Có nghĩa là đem sân giận để mà giải quyết tất cả những vấn đề đó như một sự đối đầu thì không có cách nào hóa giải được tất cả những hận thù. Mà điều này chúng ta thấy là khi chúng ta xem phim, tất cả những loạt phim mà nó thuộc về phim Trung Quốc á, chúng ta thấy rằng thế nào, cái thời trước nó gây oan trái với gia đình này, cái nó sót lại thằng con nhỏ, đúng không? Thằng con nhỏ chứng kiến rằng những người này đã từng chém giết gia đình cha mẹ nó, nhưng bây giờ nó không đủ, cái nó lớn là nó đi học võ, cái tìm lại những cái kẻ đó như thế ngày xưa từng giết cha mẹ nó trả thù, cái trả thù cái đàn con của những người đó, thấy chứng kiến thằng này trả thù, cái đi tìm cách học võ, cái trả lại. Có cần thấy không, nó xây dựng trên cái gì? Quan quan tương báo. Tức là những cái vấn đề này không thể đem sự trả thù nào để giải quyết được cái thù nào cả. Cho nên lời Đức Phật dạy không sai được. Điều này thầy có giảng trong một bài giảng gọi là hóa giải hận thù. Thầy có nói như vậy thì các vị nhìn lại thấy điều gì? Trên sự tu hành nó nằm trong con người của chúng ta thôi. Mọi sự quyền bí nhất nó cũng nằm trong con người của chúng ta. Mọi sự đắng cay và mọi sự gì đó khổ đau nhất cũng nằm trong con người chúng ta. Quan trọng nhất là mỗi một quan điểm của chúng ta về vấn đề đó nó như thế nào, thì mọi việc nó tùy vào quan điểm của chúng ta mà nó có tính cách là phức tạp hay là đơn giản quá do chính con người của mình. Có những người đối với một việc rất bình thường mà trở nên quá phức tạp và cảm thấy vô cùng nan giải và cảm thấy vô cùng khó khăn. Trong khi một người có một tâm từ bi rộng lớn hơn, một người có tha thứ bao dung hơn, thì gặp cái chuyện đó cũng vô cùng nan giải như người đó đó, thấy hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà với một hoàn cảnh như con người này, tâm lượng người này tự nhiên trở nên bình thường. Cho nên cái khó khăn hay bình thường từ ở trong sự độ lượng và cái hiểu biết của chính mọi con người mình. Như vậy thì ở đây trên cuộc đời này, khi chúng ta ngăn cách, mà người ta từng nói rằng cái ngăn cách này không phải do cái sự hiểm trở của con đường. Người ta nói đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, phải không? Nghiêm ngặt vì lòng người ngại núi e sông, đúng không? Nếu thật sự con người không có sự ngăn cách thì đừng mong tất cả những cái gì xung quanh này có thể cản trở chúng ta được. Ví dụ nhiều khi các vị ở vùng gì đó, gì Gia Ô gì đó, sáng nay cũng chạy xe mới tới đó, đúng không? Quãng đường đi dài này không ngăn cách được họ, thời tiết không được tốt cũng không thể ngăn cách được họ nếu họ có tấm lòng. Còn thật sự không có lòng thì đây qua ngang không xó cửa cũng không thèm, có phải không? Như vậy thì cái này ngăn cách đâu phải do địa lý, ngăn cách cũng không phải do địa hình, ngăn cách cũng đâu phải do thời tiết, mà ngăn cách gì cái gì? Vì lòng người. Cho nên nếu mà lòng người đã ngăn cách rồi thì xác dách cũng thế mà thôi, không có nghĩa gì hết á. Cho nên người ta mới nói câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện. Chứ không phải thấy thương liền à. Người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng là chỗ này. Có nghĩa là người ta muốn gặp, người ta muốn đến, người ta cần đến, người ta cần cái gì đó, thì dầu trở ngại quãng đường như thế nào không là vấn đề quan trọng. Chỉ vì lòng người ngại núi e sông, có nghĩa là con người khi ngăn cách bởi thù hận, bởi giận tức, bởi sân si, bởi đố kỵ, bởi ghét ghen, tất cả những cái này nó làm cho chúng ta khi đi và chạm mặt nhau cũng không thể gặp nữa. Cho nên gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt là chỗ này. Cho dù hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng chúng ta không có sự cảm thông nhau, hiểu nhau và tha thứ cho nhau, thì hai vợ chồng đi vô đi ra đụng mặt, nhưng mà giống như mỗi lần đụng giống như đụng quả núi vậy, cục đá vậy, có phải không? Bình thường thì thương yêu ở công ty công sở nhớ tranh thủ chỉ tranh biết để về nhà để gặp mặt. Bây giờ giận nhau rồi, trong nhà muốn đi đâu cho vứt mắt ra rồi, đi đừng ở đây tôi lần giờ khó chịu, đúng không? Ngăn cách ở tấm lòng. Như vậy thì từ tấm lòng đó, bằng những tư duy đó, tâm niệm đó, nó cứ tạo khoảng cách dần giữa người và người. Ghê gớm lắm á. Cho nên ở đây nếu chúng ta cảm thấy lòng chúng ta thoải mái và tha thứ bao dung thì dường như chúng ta gặp ai chúng ta cũng hạnh phúc cả, gặp ai chúng ta cũng vui cả. Nhưng mà lòng chúng ta đã tự có một mặc cảm hay là cái gì đó, hay là một sự thù hận hay là ghét bỏ gì đó, thì tất cả chúng ta tự làm hàng rào bao lấy chính mình. Mình tự rào, mình đi đâu mình cũng rào, giống y như tầm đi đâu nó cũng ôm cái kén theo vậy. Đó. Như con ốc vậy đó, cứ khoan trong vỏ ốc như thế đó, không bao giờ thoát ra được. Vì vậy một cái gì đó, một cái thành kiến là một vỏ ốc, thù ghét là một vỏ ốc, đố kỵ là một vỏ ốc. Chúng ta đang gặp mọi người đang vui vậy, gặp người chúng ta từng đố kỵ, tự nhiên đang cười vậy gặp đố kỵ sụn xuống, có phải không? Ủa không ai làm gì chân tự nhiên sụn xuống, có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta tự làm chúng ta bất an. Nếu chúng ta không có sự đố kỵ đó thì ủa gặp ai cũng đâu sao, đúng không? Gặp người nào cũng vậy, gặp mấy người này vui thì gặp người đó cũng vui. Hơn nữa nếu mà gặp người mà mình càng thương á thì càng hưng phấn hơn nữa, đúng không? Gặp một người thích mình càng hưng phấn hơn nhiều, mình càng thấy vui hơn nhiều. Nhưng tại sao mình sụ mặt? Sụ mặt là vì mình và người đó đã từng có phản cách, hoặc là ghét bỏ, hoặc là đố kỵ, hoặc là ghen hờn, hoặc là thù oán. Tất cả các cái này nó trở thành những hố sâu ngăn cách của chúng ta rất là ghê gớm. Và trên cuộc đời này chúng ta xét kỹ, tháng ngày chúng ta hưởng hạnh phúc nó không nhiều, mà tháng ngày để chúng ta tư duy thù oán, giận hờn, lo lắng và buồn khổ dường như nó lấp đầy trong tâm hồn của chúng ta. Cái này do chúng ta thiếu khôn ngoan và thiếu tu tập mà ra cả. Đời người có mấy chục năm, nỗi thù oán, giận tức, buồn vui nó hết, gần hết cuộc đời người rồi. Những cái khoảng thời gian để chúng ta được thảnh thơi và an vui nó rất là ít trong cuộc đời chúng ta. Các vị thấy có phải không? Trong cuộc đời mình không có được an vui nhiều, phần lớn chúng ta chịu đựng để kéo dài qua ngày tháng nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng ta đang tận hưởng nhiều. Một thực tế mà không ai có thể chối bỏ được, trừ ra những người có bản lĩnh tu tập và người có một cái trái tim rộng lớn, từ bi và yêu thương thì mới thực hiện được điều này thôi. Cho nên các vị nhớ, trong cuộc đời chúng ta là người và người mà chúng ta ngăn cách như vậy á, từ những cái đó mà ra chứ không có gì cả. Cho nên có những một số người ở phương Tây, như ở Mỹ hay là một số nước khác, những người Việt từng kể với tôi, họ là người Việt mà họ không bao giờ thích sống trong cộng đồng người Việt. Họ chạy tìm cái chỗ khác là chỗ lạ hoàn toàn không biết đến họ đó, để họ được yên ổn, để họ sống được an thân. Cái này họ nói mình cảm thấy giật mình chứ. Nếu mình đi một nơi xa mà mình, nếu mà mình sống trong một cái cộng đồng của mình như vậy, mình thấy ấm cúng hơn. Vì có những người cùng quê hương, mình có chỗ nương tựa, mình còn nói chuyện qua lại, mình còn có sự trao đổi. Nhưng tại sao có những người họ lại phải trốn chui trốn nhủi với những người bản xứ cùng quê, để họ đi đến một chỗ xa lạ để họ lập nghiệp, và họ nói rằng khi như vậy họ mới cảm thấy họ yên ổn. Sống gần gũi như vậy nó mệt mỏi đủ thứ điều, và đôi khi thế này thế khác, họ phân tích với tôi là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải học cái này làm kinh nghiệm. Nếu lòng chúng ta quá nhiều phiền não, đố kỵ, sân si, hẹp hòi và ích kỷ, thì tất cả chúng ta ở đâu cũng không có làm cho người khác được an lạc cả. Và cái thái độ nhiều chuyện chỉ trích và bươi móc, là cái thái độ này đã làm cho con người chúng ta ngăn cách nhiều nhất. Cái miệng chúng ta đó, nó làm phước cũng không ít mà nó tạo nghiệp cũng không nhỏ đâu. Ghê gớm dữ lắm chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên tôi có đọc một câu chuyện, đó là câu chuyện của một nhà danh họa người Tây Ban Nha. Cái trong câu chuyện này kể rằng là có một bức tranh của một người danh họa người Tây Ban Nha là Roya, một bức tranh nổi tiếng. Thì một hôm nọ, vị giáo sư đang giảng dạy trước với học trò mới mang cái bức họa đó ra cho các học trò xem. Và vị giáo sư mới nói với các học trò rằng này, là các em có hiểu được cái bức tranh này là tác giả muốn nói điều gì hay không? Thì sau khi xem bức tranh rồi, các học trò nhao nhao bàn luận. Và bức tranh đó, nó là một cái hình ảnh của hai người nông dân. Họ đang cầm dùi cui và họ đang đánh nhau một cách rất là quyết liệt. Một người thì đang đỡ và một người đang hết lòng để mà có thể là lấy mạng người đó. Cái hình ảnh nó như vậy. Nhưng mà các học trò không có để ý đến những cái hiện tượng xung quanh. Thì sau khi mà xem bức tranh rồi, vị giáo sư mới hỏi từng học trò một là em có hiểu gì về bức tranh này. Thì những học trò nói là bức tranh này biểu hiện con người cần phải đấu tranh để sinh tồn. Em kia nói rằng con người muốn được hạnh phúc thì cần phải đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Còn có những cái người nói rằng là cái đấu tranh này là chỉ thể hiện đó là tính văn hóa cao của loài người. Có nghĩa là các loài thì dùng miệng cắn nhau, chỉ có con người mới dùng tay để đánh nhau thôi. Thì nói chung trong các lời giải thích, tất cả ai cũng đều chấu vào cái hình ảnh của hai người này đang quyết tử với nhau. Nhưng mà họ không để ý một điều. Thì khi giáo sư phân tích thì các học trò mới thấy tuyệt vời. Có nghĩa là giáo sư mới nói rằng các em hãy nhìn kỹ lại. Hiện tượng xung quanh về thiên nhiên là bầu trời không có một vần mây, cũng không phải là đang bão tố, cũng không phải là cái gì cả. Và nó chỉ có một điều duy nhất là đang có gió, gió thổi là gió bão cát. Và hình ảnh duy nhất là hai người này đang lúng trong cát bão đã tới đầu gối. Và một lát nữa đây hai người này sẽ chết, không phải chết vì dùng dùi cui đập nhau, mà chết vì cái gì? Chết vì bão cát. Cái này một nhà danh họa vô cùng tuyệt vời. Ở đây chúng ta thấy ông làm dường như không khác gì với cái câu dạy của Kinh Pháp Cú hồi nãy Đức Phật nói, các bạn. Chúng ta không biết rằng chúng ta sắp bị hủy diệt nên chúng ta tranh nhau, lượng nhau và hãm hại nhau. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta sắp bị hủy diệt thì chúng ta không còn cái tâm niệm đó nữa, có phải vậy không? Như vậy thì cái danh họa ông mô tả một cái hình ảnh đó dường như giống với Kinh Phật ghê gớm. Thay vì hai người đàn ông này có thể giúp nhau, dìu nhau để thoát khỏi được bão cát, đúng không? Để tồn tại, để tránh đi những cái sự tàn phá của thiên nhiên, giết chóc của thiên nhiên. Trái lại vì thù địch nhau, quyết tử với nhau, nhưng mà không phải chết vì hai người đang quyết tử, mà chết vì bão cát. Đời chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta nếu nương tựa nhau để cùng tồn tại thì vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ trong cuộc đời, động đất thiên, lũ lụt gì đó, sóng thần gì đó, cùng nương tựa để cùng tồn tại. Con người muốn tồn tại phải nương tựa nhau mà tồn tại. yêu thương nhau mà tồn tại, cùng nương tựa nhau mà phát triển. Đằng này tất cả chúng ta đó cảm thấy rằng thiên nhiên tàn phá chúng ta chưa đủ, mà chúng ta còn hãm hại nhau nữa cho nó đã. Cái này chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này. Đời khổ nhiều chưa muốn, muốn gây ra cho nó nhiều quan trái, cho nó cuộc đời nó cảm giác khổ đau cho nó sướng, để tận hưởng những niềm đau nỗi khổ cho nó hiểu cuộc đời là gì, đúng không? Ở đây tất cả những cái điều đó nó cho chúng ta một thông tin như vậy, cho chúng ta một thông tin rất rõ. Như vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng tại sao chúng ta phải để diễn ra những cái chuyện đáng tiếc trong cuộc đời như vậy. Nếu mình quán chiếu rằng đời đã khổ nhiều rồi, chúng ta cần ban tặng cho nhau hạnh phúc, thì nó hay biết mấy. Còn cái đằng này chúng ta không có, chúng ta cứ lòng người ngăn cách người này, ngăn cách người kia, gia đình này ngăn cách gia đình kia, tất cả mọi thứ nó ngăn cách với nhau. Và cho nên chính vì đó có một số vị người ta nói là những điều nghịch lý trong cuộc đời. Những điều nghịch lý trong cuộc đời là người ta nói rằng cuộc đời văn minh, đúng ra con người chúng ta càng gần nhau mới đúng, nhưng mà trái lại con người chúng ta càng học thì lại càng cách xa nhau. Những gia đình ở hôm nay chúng ta cất rất rộng, nhưng mà người và người ở trong nhà họ lại ngăn cách nhau rất là nhiều. Tất cả mọi thứ nó dường như là một điều nghịch lý trong cuộc đời của chúng ta. Con người càng văn minh thì lại càng có những suy nghĩ nó độc hại một cái cách mà cũng văn minh. Đó là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy. Trở lại cái câu thơ, lúc gặp nhau thì hãy cứ vui là như vậy. Mình buông xả hết tất cả mọi ý niệm, mình buông xả hết tất cả những cái giận tức sân si đố kỵ và hờn ghen, thì chúng ta mới có thể gặp nhau mà cứ vui được. Nếu lòng chúng ta còn chứa đầy những cái ý niệm đó thì làm sao chúng ta vui được, có phải không? Tất cả chúng ta cũng vậy. Hạnh phúc nó có mặt trong các vị, hạnh phúc nó có trong gia đình các vị, trong tầm tay của các vị, trong một làng xóm của các vị. Nhưng mà sở dĩ các vị không được hạnh phúc là vì sao vậy? Vì những điều chúng tôi vừa nói. Bao giờ buông xả tất cả những ý niệm đó thì cái gì chúng ta cũng hạnh phúc cả. Cho nên Nguyễn Du nói không sai, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Cái gì nữa? Là nhớ tiếng Nhật không, quên tiếng Việt hết rồi, đúng không? Chứ nói Ajinomoto rồi biết rồi ha. Xin thưa các vị, đó là câu rất hay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là vậy. Khi con người chúng ta hoàn toàn là không có một sự an lạc thoải mái thì làm sao mà nhìn đời lạc quan và vui vẻ được. Cho nên muốn an lạc, muốn hạnh phúc, muốn tất cả mọi thứ thì phải làm sao tu tập để cho con người mình có an lạc. Có an lạc ăn chén cơm mới ngon, có an lạc tiếp chuyện với người mới hạnh phúc, có an lạc sống cái gì cũng thấy nó vui. Còn tâm không có an lạc thì ăn chén cơm cho dù là đồ ăn cao lương mỹ vị cũng không ra gì. Tiếp chuyện với người không biết tiếp chuyện với người hay đang tiếp chuyện với gỗ. Chúng ta sống với nhau là như vậy á. Người vì người mà tưởng đâu robot sống với nhau, không ai có cảm giác gì hết trơn trời, có phải vậy không? Tất cả những cái này là những cái chúng ta cần để ý như vậy. Nhưng mà các vị không nghĩ rằng chúng ta có những cái cơ hội và thời gian gặp gỡ chúng ta không nhiều, mà nếu chúng ta tận dụng để có hạnh phúc thì chúng ta có một kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời chúng ta. Dù mai này chúng ta không còn ở đó, dù mai này chúng ta ra đi một phương trời nào đó, thì tất cả chúng ta còn lưu lại trong lòng mình những kỷ niệm đẹp. Cho nên có những đôi vợ chồng họ khuyên nhau rằng chúng ta không cùng với nhau đi trọn một con đường, nhưng mà chúng ta hãy trân quý và trân trọng nhau những cái quãng đường mà chúng ta đã từng đi. Tại sao từng quãng đường chúng ta đã từng nương tựa với nhau để cùng đi lại biến trở thành những thù hận, những quá khứ đau thương, những cái gì mà mãi mãi chúng ta đã từng có nghĩ niệm đẹp, bây giờ chúng ta lại trở thành những kẻ thù và hãm hại nhau như thế? Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu điều gì? Từ một con người yêu thương mà bởi một cái gì đó nó ngăn cách thì trở thành kẻ thù. Từ một cái gì hạnh phúc nhất nó biến trở thành cái đau khổ nhất. Như vậy thì ở đây từ đâu ra? Từ lòng người mà ra cả. Từ một ý niệm mà ra cả. Từ những thái độ của chúng ta biến tất cả mọi việc trở nên phức tạp. Còn các việc nó vốn là vậy, nó là như vậy đó, nó tự nhiên như vậy đó, vui buồn nó không có nói cái vui hay nó không có nói cái buồn. Cái hoa này tự thân nó không nói vui hay buồn. Nhưng mà nếu chúng ta buồn, chúng ta nhìn hoa này cảm thấy nó buồn quá, đúng không? Nhưng mà chúng ta vui, chúng ta nhìn thấy một cái gì đó nó cũng vui. Một cái hoa dại bên đường mà lúc chúng ta vui, chúng ta cũng nên thơ vô cùng, đúng không? Mà lúc chúng ta buồn rồi, chúng ta nhìn một cái bông mà cao cấp gì đó, chúng ta cũng thấy nó buồn mà thôi. Tại vì người buồn chẳng có vui đâu bao giờ mà vậy mà. Và nếu lòng ta ích kỷ, lòng ta đố kỵ, lòng ta còn giới hạn, thì chúng ta nhìn ai chúng ta cũng thấy người đó đang ích kỷ, đang thù địch, đang ngăn cách với mình. Nếu lòng mình sao mình nghĩ người ta y vậy. Trái tim mình là Phật thì thấy ai cũng là Phật. Trái tim mình Bồ Tát thì thấy ai cũng là Bồ Tát. Trái tim mình chân thành thì thấy ai cũng chân thành. Mà trái tim mình đố kỵ, ích kỷ, trái tim mình gian ác thì thấy ai trên cuộc đời này cũng đáng ghét và gian ác và đáng dè dặt cả. Nó là như vậy. Từ tâm tâm nó sinh ra tất cả các cái trạng thái nó là như vậy. Cho nên khi sự tu học là cái rất hay, cái điều kiện, cái cơ hội để chúng ta nhìn lại với chính mình. Và khi chúng ta nhìn lại với chính mình, chúng ta mới phát hiện ra rằng con người mình xấu, dở, tệ chỗ này chỗ khác. Trước khi các vị biết Phật Pháp, trước khi các vị có tu tập, không bao giờ các vị biết các vị xấu. Dám chắc 100%, ai cũng thấy mình đúng cả. Làm việc gì cũng thấy mình đúng cả, làm việc gì cũng thấy mình giỏi cả. Và lúc nào cũng cho mình là người tốt cả. Còn thậm chí tệ quá thì nói là đời ai cũng vậy. Chúng ta cứ quơ đũa cả nắm như thế. Nhưng mà khi mình có tu tập, có nghe Pháp rồi, mình mới nhận ra à, như vậy mình cái này dở nè, cái này xấu nè, cái này tệ nè, cái này sai lầm nè, cái này không đáng để ở trong lòng nè. Mới phát hiện ra từng cái như vậy. Có phải không? Và vì vậy chúng ta mới nói rằng tại sao từ khi con có tu tập, con cảm thấy đời con có an lạc và hạnh phúc hơn. Thật sự bản chất cuộc đời nó cũng có nhiều hạnh phúc và an lạc. Tại chúng ta không muốn làm an lạc, chúng ta muốn quậy lên, chúng ta muốn rối lên, chúng ta muốn thế này thế kia lên. Trên đời nó vốn an lạc mà. Tại chúng ta không có thảnh thơi thì chúng ta không có làm gì được an lạc cả. Tâm chúng ta chứa đầy ắp những cái chuyện xấu thì chúng ta nhìn ai cũng thành xấu. Tôi nhớ câu chuyện này tôi kể cho các vị nghe. Đó là câu chuyện giữa Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn. Hay lắm. Phật Ấn và Tô Đông Pha là một đôi bạn, một người tu và một người làm trong viện Hàn Lâm của thời Tống. Tô Đông Pha là một con người văn chương, tài ba, lỗi lạc, thông minh. Nhưng Ngài Phật Ấn là một trong những bậc thiền sư đắc đạo. Không thể nào thua được một người có trí thức phàm phu được. Cho dù giỏi cách mấy cũng là trí của phàm phu. Vì vậy cho nên là Ngài Tô Đông Pha tìm cách là chơi xấu Ngài Phật Ấn không biết bao nhiêu lần mà không bao giờ chiến thắng. Lần này ông quyết tâm ông phải thắng được Ngài Phật Ấn. Lúc nào ông cũng có cái tâm lại tranh để thắng được Ngài Phật Ấn cả. Còn Ngài Phật Ấn thì tâm đầy an lạc, không có nghĩ gì về vấn đề thắng thua với nhà Tô Đông Pha cả, mà chỉ tìm cách độ cho ông thôi. Thì một hôm hai người ngồi thiền. Khi ngồi thiền xả thiền ra rồi, cái Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn á, Ngài thấy tôi ngồi sao? Ngài Phật Ấn mới nói, tôi thấy Ngài ngồi như Phật. Lúc đó Tô Đông Pha khoái cười, cười tự đắc. Lúc đó cái Ngài Phật Ấn mới kê hỏi nhỏ Ngài Tô Đông Pha, vậy chứ Ngài thấy tôi ngồi sao? Tô Đông Pha mới dớt cho Ngài một câu nói, tôi thấy Ngài ngồi giống bãi cước trâu. Thì lúc đó, đó thì Tô Đông Pha nghĩ là mình thắng, cho nên là Tô Đông Pha cười một cách tự đắc. Nhưng mà lúc đó Ngài Phật Ấn Ngài cũng cười, nói Ngài cũng cười một cách quan hỷ không có gì. Thì hôm đó Tô Đông Pha rất là vui, cho nên cười tủm tỉm từ ở nơi cái chùa của Ngài Phật Ấn về tới nơi dinh thự của mình. Em gái của Tô Đông Pha tu tập cũng rất là cao. Thì khi thấy anh trai mình đi về hôm nay sao mà cười tủm tỉm vui quan hỷ quá, cái thì em gái hỏi là hôm nay anh có chuyện gì vui mà anh thấy anh cười ra mặt. Nói hôm nay ta chờ Ngài Phật Ấn một vố xứng đáng. Thì nói cái chuyện gì anh kể em nghe thử xem. Thì anh mới nói là ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền. Suy xả thiền ra ta hỏi Phật Ấn á, ta ngồi thế nào. Phật Ấn mới nói ta ngồi giống Phật. Rồi cái Phật Ấn mới hỏi ta là ta ngồi thế nào. Ta mới nói á, Ngài ngồi giống như bãi cước trâu. Thành ra ta đã thắng Ngài một dáng quá ư là sung sướng. Thì lúc đó cái người em nghe câu chuyện xong, cái người em cười mới nói là anh thua rồi. Cái Tô Đông Pha giúp mình, sao ta thua? Cái đó là anh không hiểu à. Tâm Ngài Phật Ấn như Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi như Phật. còn tâm anh như đống cước trâu, cho nên anh thấy ngài ngồi như đống cước trâu. Các vị thấy nó tuyệt vời không? Tuyệt vời cái chỗ đó. Con người thế gian thì lấy cái thắng thua bằng cách cai cú, hay là bằng cái cách gì đó để trên đầu trên cổ, hay là bằng cách gì đó để cảm thấy rằng thắng người ta. Nhưng người tâm an lạc và người tâm rộng lớn thì họ cho cái đó là nhỏ nhen, là ích kỷ. Họ phải chiến thắng bằng tâm rộng lớn và đại từ bi, bằng cả một trí tuệ. Cho nên người nhỏ hẹp thì chỉ vặt vãnh bằng những cái tật xấu, bằng những cái gì đó thông thường. Cho nên người ta nói rằng á, cái kẻ tiểu tâm á, là kẻ hay dập tìm những lỗi xấu của những người xuất chúng, là chỗ này. Tức là trong cuộc đời của họ như vậy đó, vặt vãnh, xem những cái chuyện rất vặt vãnh mà họ cho là một chuyện lớn, thì đây là những cái ý của những người tiểu tâm. Đời dạy cho chúng ta rất rõ. Cho nên những người việc quan trọng họ làm việc lớn, họ không bao giờ để ý cái vặt vãnh trong cuộc đời như vậy. Các vị để ý thử coi, những người nào có tầm dốc và làm việc quan trọng có bao giờ để ý và phát biểu một cái lỗi rất vặt vãnh của cuộc đời không? Để thử đi mà biết. Những con người thường soi mói và vặt vãnh những chuyện đó thì tâm hồn và mọi thứ của họ chừng ấy mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng muốn trở thành một người lãnh đạo, muốn trở thành một người có tâm hồn rộng lớn, muốn làm lợi ích cuộc đời, thì trước hết phải đào luyện cho tâm mình lớn lên, có cái nhìn rộng mở lên, có cái nhìn từ bi bao dung hơn. Và cũng vì chỗ đó Tổ Huệ Năng mới dạy chúng ta, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, là chỗ này. Lo xét lỗi mình chứ không ai bao giờ xét lỗi người cả. Xem coi mình có sai lầm, có lỗi lầm, có khiếm khuyết không, để tự đào luyện lấy chính mình, để tự phát huy con người của chính mình. Còn chuyện thế gian là chuyện của trần thế, chuyện của cá biệt, ai làm lấy chịu, người ta không quan trọng lắm. Nếu người ta nói để xây dựng, để góp ý, để giúp người đó chuyển hóa tốt hơn bằng tâm niệm đó thì người ta nói. Còn nói để chỉ trích, mỉa mai và châm biếm thì những cái hành động này, tất cả những cái bậc siêu việt, những con người có đầu óc tu tập không bao giờ dùng. Nên nhớ là như vậy, không bao giờ ai dụng tâm bằng những cái cách như vậy. Dụng tâm như vậy sẽ làm hư tâm của con người mình. Dụng tâm như vậy sẽ tập cho con người mình theo một thói quen xấu. Và như vậy thì suốt đời này chúng ta không nhận ra được lỗi lầm của chính chúng ta, thì làm sao mà gọi là tu tập được? Phải hiểu rất rõ là chỗ đó. Lòng chúng ta như thế không có an lạc, không có tu thành gì cả. Nên nhớ là như vậy, chiếc áo không làm nên nhà tu là ngay chỗ này. Mặc một chiếc áo mà không có an lạc, tâm hồn không có gì hết, thì thật sự về bản chất cũng như một người thế tục, chứ có ý nghĩa gì đó. Cho nên trong cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ các vị thấy rất rõ. Cái sự tu học nó rõ ràng, nó hiển hiện như chúng ta như vậy đó. Nó không có cái gì để gọi là quyền bí lắm, không có gì gọi là bí mật mà như chúng ta từng tưởng tượng. Nhưng không nói như vậy không có nghĩa là không có cái bí mật. Khi chúng ta đạt được tột đỉnh của cái hành động thông thường đó đi, thì nó sẽ lộ cái bí mật mà chúng ta sẽ tự biết. Tôi không bao giờ tôi giải thích với các vị cái gì mà bí mật cả. Các vị biết tại sao không? Bởi vì tôi nói cái bí mật mà các vị chưa bao giờ đến được, thì các vị xem cái đó như không tưởng, cho nên tôi không có nói. Nhưng mà các vị cứ ứng dụng những gì tôi nói với các vị, các vị sẽ mở được cái cửa bí mật đó, và các vị mới tự cảm nhận được cái bí mật tuyệt vời như thế nào. Và tôi cho các vị tự đến để mở, chứ tôi không có bao giờ tôi nói giới thiệu để các vị nơm nớp mà đòi mở cái bí mật, mà trong khi không qua những giai đoạn tu tập này không bao giờ có được. Vì vậy tôi chỉ dẫn các vị từng bước như vậy. Các vị tự đến đó các vị biết sẽ làm gì. Tôi không nói các vị cũng tự khai mở được nữa. Còn bây giờ những cái gì thông thường các vị không làm, các vị đòi cái gì cho nó bí mật, thì thật ra mà nói bí mật cuối cùng bật mí ha. Nó lòi ra những cái gì nó tật xấu thói hư gì hết á. Tại vì chúng ta chưa bao giờ đào luyện những cái này mà. Muốn xây tầng 10 phải xây từ tầng 1 chứ, phải làm móng chứ. Cho nên bây giờ tôi có cần gì mà tôi nói tầng 10, tôi kêu làm móng đi, rồi xây tầng 1 đi, rồi tôi kêu xây tầng 2 đi. Nếu các vị làm như vậy thì tới tầng 10 không? Từ từ cũng tới thôi. Còn tự nhiên giờ tôi đi nhảy ra tầng 10 đi, ở đâu ra? Hả? Mà cứ là như vậy, chúng ta cứ thích là như vậy, cứ mái nhào lên tầng 10 á. Nhưng mà không bao giờ biết rằng cần tầng móng, tầng 1, tầng 2. Không giải thích gì cả, không biết khuyên làm gì cả, kêu nhảy lên tầng 10 lấy gì nhảy. Chúng ta phải hiểu được những cái điều này thực tế, nhưng mà nó đi đến chỗ siêu việt. Chứ đừng nói kiểu siêu việt mà không ai giới tới, các cái đó nó trở thành mơ hồ. Phải thấy là như vậy, rõ ràng nó là như vậy. Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta rất là thiết thực, rất là rõ ràng, và ứng dụng nó sẽ có hiệu quả ngay. Các vị hiểu được ngày nào ứng dụng ngay đó, tâm các vị an lạc và thánh tơ ngay. Đừng nói tu để 10 năm sau, 20 năm sau là cha tái sanh chết kiếp sau được an lạc. Cái quan đường, cái đó là cái quan đường. Chịu đựng khổ đau muốn chết để hy vọng rằng sau khi chết để nhiều hạnh phúc an lạc, bậy bạ vô cùng. Thật tình nó là như vậy đó các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, Phật Pháp nó tuyệt vời là chỗ đó. Cho nên trở lại vấn đề, cái câu lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, chỉ một câu thôi chúng ta học đủ rồi đúng không? Ba câu sau nghỉ. Nãy giờ nhiêu đó đủ rồi, nhiêu đây là làm cả đời không xong đúng không? Và cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Thật ra cái nước chảy hoa trôi này chúng ta thấy gì? Hoa mà trôi trên nước thì chúng ta thấy như thế nào? Không có định hướng. Hoa thì rất đẹp đúng không? Mà trôi trên sóng nước thì bồng bềnh, trù dập. Khi chìm, khi nổi, khi dập, khi này, cái kia, và không biết rằng nó sẽ đi về đâu. Cho nên có một tác phẩm của một người tu sĩ nữ Nhật Bản, của Nguyên Phong dịch với tựa đề là Hoa trôi trên sóng nước. Một hình ảnh mà thật sự nó hay vô cùng. Bà diễn tả lại một cuộc đời 40 năm tầm đạo của bà. Cả khi vào tu rồi hoàn tục, rồi cuộc đời khập khiễng thế nào, trong 40 năm cuộc đời thật sự y như cành hoa trôi trên sóng nước. Cành hoa này tượng trưng cho người nữ, không có đàn ông nào mà lấy hoa tượng trưng cả. Ai có lấy hoa mà tượng trưng cho đàn ông là cái đó có vấn đề. Cho nên á, hoa hương rồi tất cả mấy cái này là người ta tượng trưng cho người nữ. Cho nên khi nói là hoa trôi trên sóng nước có nghĩa là cuộc đời của một người nữ, tức là đây như một ký sự, như một hồi ký, hay là như một cái ghi lại trong cuộc đời của chính bà. Bà là nữ mà cuộc đời bà dập dìu phong ba bão tố, cuộc đời bà không được hạnh phúc và không được ổn định. Cho nên bà mới ví dụ bà như một cánh hoa trôi trên sóng nước vậy đó. Phong ba dập dìu thế này thế kia, khổ sở như vậy. Cho nên những cái này chúng ta cũng cảm thấy rằng vừa phản ánh cho chính bản thân của bà, nhưng mà cũng cho chúng ta một ý niệm là thân phận của chúng sinh trên cuộc đời này cũng trôi lờn bờn trên biển đời sanh tử khổ đau mọi thứ như vậy đó. Chúng ta cũng dập dìu và lờn bờn như một thân phận của chúng ta, như một cành hoa trôi phập phiều như thế. Trong cái câu là cuộc đời như nước chảy hoa trôi là nó vốn vô thường, nó vốn khổ đau, nó vốn bấp bênh, nó vốn không có gì để gọi là khẳng định cho cái sự ổn định của nó cả. Tất cả chúng ta là như vậy. Chúng ta sống trong biển đời sanh tử khổ đau, nhưng mà không bao giờ chúng ta nhận ra. Chúng ta gắn chân mình để chịu, chúng ta nghĩ chịu cái khổ này để nó được an vui. Nhưng mà vừa xong khổ này nó lại đến cái khổ khác, và chân mình chịu đựng nữa. Dường như cuộc đời để tôi luyện cho mình cái chân mình để chịu đựng khổ đau hơi nhiều đó. Và vì vậy không có tu tập, không có một cái giáo lý, không có một lời Phật dạy để giúp chúng ta định hướng, để chúng ta có cái cách giải quyết vấn đề. Khổ đau thì ai cũng có, nhưng mà cách giải quyết vấn đề thì mỗi người mỗi cách. Đời mỗi người có một cái kinh nghiệm để giải quyết vấn đề khác nhau, nhưng mà bằng kinh nghiệm phàm phu và học hỏi, học lớn được trong cuộc đời kinh nghiệm, chúng ta chấp giá để chúng ta giải quyết vấn đề. Trong khi lời Phật dạy là cả một phương thức cho chúng ta chuyển hóa vấn đề, sống hạnh phúc an lạc, để thậm chí còn thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau nữa, mà chúng ta không bao giờ tìm tới. Chúng ta cứ nghĩ cái mảng đó mảng của thầy tu, mảng đó của những cái bà già sắp chết, mảng đó của những người chồng chê vợ bỏ gì đó, cái mảng này nó mới lủi vô nó học cái đó. Còn chúng ta hạnh phúc an lạc khỏe mạnh như thế này đâu cần đến mấy cái đó. Chúng ta có một quan niệm rất là lệch lạc và sai lầm. Vì vậy cho nên chúng ta tự làm khổ mình bằng cái sự thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết về Phật Pháp. Có những người rất chủ quan cái kiến thức và học vấn của chúng ta. Bởi vì có những người học tới thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân rồi thế này thế khác, thì mình nghĩ mình là có kiến thức, mình đủ trưởng thành. Nhưng mà học kiến thức thì đủ trưởng thành, nhưng mà ứng xử các việc nó vụn còn hơn con nít. Bởi vì sao vậy? Học có kiến thức mà lòng vẫn tham ái chấp ngã, vẫn tự ái, vẫn kiêu ngạo, vẫn ngã mạn, vẫn cái thế này thế kia, làm sao giải quyết vấn đề? Có những người học là tiến sĩ tâm lý học mà chuyện gia đình vợ chồng giải quyết không xong. Mình là một tâm lý học của tiến sĩ mà hai vợ chồng ra tòa lý dị, cái chuyện đó có coi được không? Mình đã từng tháo gỡ không biết bao nhiêu đôi vợ chồng người ta mắc mớ mà tháo gỡ được chính mình. Tại sao vậy? Kiến thức thì có mà tu thì không. Mình thấy người ta như thế này, thấy người ta như thế nọ, mà mình cũng y như người ta vậy đó, mình làm quyền vì không được. Cho nên mình bị ngăn cách cái đó đó. Hai vợ chồng nhiều khi đi ra tòa ly dị chỉ vì tự ái thôi. Ông này cũng tự ái, bà này cũng tự ái. Ông tiến sĩ, tôi cũng tiến sĩ vậy đó. Rồi thế này thế cái chuyện đó sao không nhường tôi, thế này thế kia, tự ái mắc gì tôi phải nhường bà, ví dụ vậy. Thành ra chính cái chỗ đó, một cái việc đơn thuần nó đem ra, nó trở thành một cái vĩ đại như cái biển, cái núi như vậy. Tại sao vậy? Cho nên ở đây tất cả những kiến thức thế gian là kiến thức giúp chúng ta có thể hành động, sự nghiệp, làm việc gì đó, nhưng để có an lạc, cái đó chưa, không phải là một phương thức, không phải một cái cách để chúng ta được an lạc. Đời nó dạy cho chúng ta không phải đem đến an lạc, đời nó đào luyện cho chúng ta trở thành cái đầu có sạn, chứ không phải để an lạc. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cái an lạc là chúng ta làm sao phải hiểu các vấn đề nó thảnh thơi hơn. Còn ở đây chúng ta vì khôn ngoan quá, cho nên lúc nào chúng ta cũng tư duy một vấn đề để làm sao cho mình đừng bị tổn thương, đừng bị tự ái, rồi không thể thua thiệt, thế này thế khác, nó tìm cách chống đối không à. Làm sao có an lạc được? Mà thật sự cuộc đời khổ nhiều rồi. Mà tôi đã từng nói với các vị, thiên tai mọi thứ làm chúng ta khổ nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà dường như nó chưa có sát số bằng con người làm con người khổ. Người làm người khổ nó sát số hơn cả trời đất, có phải không? Ghê gớm vô cùng. Cho nên vì vậy, khi mà đưa ra cái câu thứ hai đó, cuộc đời như nước trải qua trôi, để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời nó vốn bấp bênh như vậy, nó vốn vô thường như vậy. Đời chúng ta vốn như một cành hoa trôi trên sóng nước như vậy, không có định hướng lao đao như vậy, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Nhưng mà trái lại, chúng ta không giác ngộ được điều đó. Nếu chúng ta giác ngộ được cuộc đời là vô thường như thế, thì chúng ta cần tu, cần hiểu, cần làm được cái điều gì tốt để lợi ích cho cuộc đời, cần gì làm cho những người thân mình trong những ngày gần gũi với nhau để nhiều kỷ niệm, để mai này biết rằng ta và người thân có còn mãi bên nhau không. Chúng ta không suy nghĩ được điều đó. Khi gần nhau cứ làm nhau khổ đau cho đã, cái cách xa nhau phải nhớ Hay là có những khi mà chúng ta gần nhau không ban tặng được hạnh phúc cho nhau, khi rồi chúng ta ôm hận với nhau, đi phương trời nào chúng ta cũng nhớ những kỷ niệm đau thương và ân hận đó, nỗi hận đó. Như vậy quá đáng tiếc cho chúng ta. Một cái bài thơ rất ngắn nhưng mà cho chúng ta nhiều ý niệm vô cùng. Cuộc đời vô thường, thật sự các vị có thấy vô thường không? Sự đổi thay, hôm nay đây, ngày mai kia, thế này thế khác, sáng ngủ thức dậy là mọi việc đã thay đổi rồi. Cuộc đời mọi thứ, ví dụ như vừa rồi ở Nhật á, sự thay đổi của nước Nhật nó chỉ có tiếng mấy hai tiếng hồ, hoàn toàn đổi thay tất cả diện mạo của nước Nhật. Từ một con người nhất nhì trên thế giới về mặt kinh tế, trở nên một sự suy sụp tụt giảm từ cổ phiếu cho đến mọi việc như thế. Không ai định trước được điều đó. Bản thân con người của chúng ta, cái đó là gọi là cái lớn. Còn cái nhỏ trong bản thân chúng ta, mỗi phút giây tâm niệm chúng ta đã khác rồi. Phút giây này vừa vui một chút xíu, phút giây sau khổ đau và lo buồn, phút giây nọ ân hận và thế này thế khác. Nó cứ như vậy chồng lên, sự vô thường đắp đổi mãi như vậy. Đó là chúng ta sống bằng cái tâm sanh diệt. Chúng ta có cái mà không sanh diệt trong sanh diệt đó mà chúng ta không biết làm. Chúng ta có những cái để làm chúng ta không sanh diệt mà chúng ta cũng không làm. Tại vì chúng ta đâu có phương pháp đâu, và chúng ta đâu có chịu mà nhận ra để tu tập đâu. Những cái này tôi thấy rằng điều đó là một điều thiếu sót nếu trong cuộc đời này không học Phật. Tôi nói thật với các vị, bước đầu tôi đến với đạo Phật cũng bằng những tâm niệm của một trẻ thơ. Tôi hình dung ra đạo Phật nó cũng chẳng khác gì như các vị. Tôi cũng mơ ước nơi đạo Phật có một cái gì đó quyền năng linh thiêng để ban tặng cho tôi. Tôi cũng đến với Đức Phật với một cái gì rất thần thoại. Tôi kính trọng Đức Phật không mang nghĩa một con người lịch sử vĩ đại trên cuộc đời, mà kính trọng Đức Phật như một vị thần có đầy đủ, hô phong quán vũ. Bằng những thái độ của tôi là như vậy. Nhưng mà thực tế đó chỉ là một sự tín ngưỡng hết sức trẻ thơ của một con người đã từng đọc các loại sách truyện huyền thoại, trong khi Đức Phật là một con người thực giữa cuộc đời này, một con người lịch sử bằng xương bằng thịt và sống có ý nghĩa giữa cuộc đời này. Con người đã làm nên cho cuộc đời, làm nên lịch sử của nhân loại, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy chúng ta thấy được rằng hôm nay tôi kính trọng Đức Phật bằng một quan niệm khác. Thậm chí cái kính trọng này còn hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà nó không giống như ngày thở bé thơ hay là thở ban đầu bước chân vào Phật Pháp. Nó khác là như vậy. Một học thuyết quá tuyệt vời mà tôi mới cảm thấy rằng tôi rất đáng tiếc. Cho nên tôi thấy một ai không học Phật, một ai không biết Phật Pháp, tôi tiếc là vì họ đó, chứ không phải là tôi tiếc vì họ không đến với Phật Pháp để tôi mất cái gì. Trong cuộc đời của tôi nói thật với các vị, tôi không có bận tâm gì đến chuyện được và mất mấy cái chuyện đó cả. Không phải một người đến với Phật, học Phật là để tôi được cái gì, và một người từ bỏ tôi ra đi tôi mất cái gì. Đối với một tu sĩ không có gì để được và mất bằng những chuyện vặt vãnh như thế đó cả. Nhưng mà đáng tiếc ở đây có nghĩa là một học thuyết này giúp cho con người nhiều an lạc, tại sao họ lại coi thường hoặc là họ lại bỏ qua? Như vậy mai này trong cuộc đời họ gặp những cái việc mà phải gặp thôi, ai cũng phải gặp, đó là quy luật mà, thì họ phải làm sao? Cho nên băn khoăn về chuyện đó là như vậy đó. Trên Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Sở dĩ Đức Phật băn khoăn phải là ngài thiếu cơm thiếu áo gì, cơm áo gạo tiền quyền hành gì đó với Đức Phật có thiếu khi làm thái tử không? Nhưng tại sao ngài phải băn khoăn và trăn trở trong cuộc đời của mình? Trăn trở vì nhân loại, trăn trở vì chúng sinh, trăn trở vì thực tế của những cái con người của đất Ấn Độ thời đó. Nó là như vậy đó, chứ đâu có gì đâu. Cho nên Phật Pháp là những cái dạy mà tôi thấy rằng tuyệt vời quá. Càng học Phật càng thấy hay. Chúng ta làm được bao nhiêu lời Phật dạy tùy hoàn cảnh khả năng của con người mình. Không ai làm hết được lời Phật dạy cả. Đố ai thực hành hết được lời Phật dạy đưa tay tôi lên coi. Người nào nói hết tôi thưởng liền ngay tức khắc. Hả? Tôi nói thật với các vị, thậm chí tôi nói thiệt, một vị tu hành, một vị hòa thượng cũng không thể làm hết được những điều Phật dạy nữa. Mỗi một người ai cũng chỉ làm một phần nào đó trong cái khả năng của mình về lời Phật dạy mà thôi. Cho nên cái chuyện mà hiểu biết được sự tuyệt vời của lời Phật dạy đó, cứ biết đi. Khi học Phật rồi chúng ta mới làm mình sáng tỏ lên. Trên câu cuộc đời như nước chảy hoa trôi là vậy. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi có nghĩa là cũng sẽ để sự bấp bênh. Cuộc đời này tiền tài danh vọng sắc dục tất cả mọi thứ đều bấp bênh và vô thường, có phải không? Trong năm đối tượng để con người hướng đến cái sự hưởng thụ đó là tài sắc danh thực thì, đúng không? Tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no rồi ngủ kỹ, năm điều này là năm đối tượng hướng đến của con người. Mà cũng từ năm đối tượng này nó làm cho con người khổ trần ai cũng vì nó. Hạnh phúc kiếm được mong manh cũng từ nó, mà khổ đau đài đọa cũng vì nó. Chúng ta quán chiếu thấy kỹ nè, đời chúng ta quan trọng cái gì là cái đó làm chúng ta khổ nhất. Chúng ta quan trọng một người chồng thì có chừng người chồng làm chúng ta khổ đau nhất. Chúng ta quan trọng một người con thì người con sẽ làm chúng ta khổ đau nhất. Chúng ta quan trọng về tiền thì tiền làm chúng ta khổ đau nhất. Ai quan trọng cái gì thì cái đó trở nên khổ đau về cái đó nhất. Đương nhiên là nói là như vậy. Không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lợi danh như bóng mây chìm nổi. Lợi danh là những cái phù hoa. Vậy mà con người đua nhau để có chứ, hãm hại nhau để được. Sự thật với các vị, tiền tài sự sản danh thơm tiếng tốt, tất cả mọi thứ nó là cái phù hoa. Thấy có đó nhưng mà rất là dễ mất, nhưng mà để có được thì vô cùng khó khăn, mà muốn giữ được thì cũng vô cùng khó. Muốn có thì rất khó, mà nếu mất đi thì vô cùng dễ. Cho nên chính vì chỗ đó con người chúng ta lại muốn có được, mà bằng mọi thủ đoạn có được, mà khi có được rồi muốn bảo vệ không phải chuyện dễ. Bởi vì mình từng thủ đoạn để có được thì người khác cũng muốn lật mình để có được. Nó là như vậy đó. Nhưng mà thật ra nó chỉ là cái hư danh, cái ảo ảnh thôi. Khi có được nó không phải là cái gì cả. khi các vị mang cái mát là cái gì đó, nó chỉ là cái nhất thời. Đôi khi cái nhất thời nó làm hại cuộc đời của mình. Các vị biết rằng cái danh nó làm cho ta khổ đau ghê gớm lắm á. Cái danh nó là một cái giả vô cùng mà nó lại làm chúng ta khổ đau ghê gớm. Khi chúng ta mang cái mát lên người là hoa hậu thì chẳng đơn giản tí nào, cả hàng trăm thằng nhà báo nó theo nó soi. Bất cứ lúc nào hớ cái gì là chết với nó liền. Ăn thì cũng chả được là bao, nhưng mà cuối cùng cái quả nó thì vô cùng lớn. Cái gì mà các vị thấy cái danh mà để được nổi, được tiếng khen, để được người mà tâng bốc, thì cái đó là cái cạm bẫy, những cái tai họa nó nằm trong đó đó. Cho nên ham danh là chết. Tôi nói thẳng với các vị là vậy. Trên cuộc đời ai ham danh cũng chết cả. Nhưng mà có những người xứng đáng vì cái danh chánh ngôn thuận để làm một cái việc gì đó có lợi cho cuộc đời, nó lại là cái khác. Còn người bất tài mà để tìm những cái đó, người ham hố mà để tìm được những cái đó, thì được nó đã là cạm bẫy. Nhưng mà người ham hố để được, khi được rất là kiêu căng và ngã mạn. Vì kiêu căng và ngã mạn, đó là cái hố để chúng ta bị lọt. Chính chúng ta làm lọt chúng ta chứ không gì cả. Lợi danh là một cái điều, một cái cạm bẫy mà xưa nay chúng ta cũng cảm thấy rằng rất sợ hãi, chứ không phải vừa. Chúng ta chết vì danh và lợi trong cuộc đời không thể không ít. Và người ta thân sơ thất sở cũng vì những cái thứ này. Để có được thì cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà có được rồi á, muốn bảo vệ nó không phải chuyện dễ. Nó dễ mất như trở bàn tay như vậy. Cho nên con người khi càng có danh lớn, càng nơm nớp, càng lo sợ, càng sống bất an và càng không có hạnh phúc. Đôi khi cái hạnh phúc nó không có gì cả, nhưng mà chúng ta rất là hạnh phúc. Vì vậy cái câu mà tôi nói với các vị, bà Võ Tắc Thiên á, bà nói một câu mà khi bà ngộ đạo đó, bà nói là ta chỉ là ta khi ta tắm. Dường như ngày xưa không ai hiểu được câu này. Mà Võ Tắc Thiên là thật sự là một con người ngộ đạo đàng hoàng. Cái bài kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp để mỗi đầu kinh là của bà. Bà là một người Phật tử, đệ tử của Ngài Thần Tú. Bà sống một cuộc đời rất là cao quý, chứ không phải là tầm thường thấp kém như các bộ phim từng đưa ra như vậy đâu. Cái đó là sự phản biện của các cái người mà không thích bà, không ưa bà ghi chép sử lại. Còn cuộc đời của bà đã làm rất là nhiều công đức cho Phật Pháp. Và bà là người rất tài. Các vị thử nghĩ một thời phong kiến mà một người nữ lên nắm quyền, mà một con người tệ bạc như vậy nắm quyền được với thời phong kiến không? Cho nên chỉ cần cái đó thôi là chúng ta đã thấy cái khập khiễng ở trong cái đó là như thế nào. Một người nữ lên nắm quyền đã là không thể dễ rồi, mà một người nữ tệ bạc như vậy mà trong thời phong kiến lại nắm được tất cả các quần thần như vậy à? Các vị không bao giờ đặt được một dấu hỏi lịch sử sao? Các vị thử nghĩ đi. Cái chuyện này một chuyện khác, khi khác nói, nó không phải là hôm nay. Hôm nay là tôi muốn nói ngay cái câu của bà. Cái câu của bà, ta chỉ là ta khi ta tắm, để minh họa cho vấn đề lợi danh như bóng mây chìm nổi. Tại sao vậy? Khi bà không phải là bà, khi bà đội lên áo mão cân đai, bà không còn là bà nữa. Lúc đó người ta sẽ nịnh bà, người ta sẽ quỳ bà, người ta tâng bốc bà, thậm chí người ta muốn đâm bà chết, nhưng mà bây giờ vẫn lại mộp bà, đâu quý đâu. Tất cả những mọi thứ này đều là giả hết. Đều là thủ đoạn, đều là giả tạo, đều là tất cả những cái này đến với bà không có thật. Và con người của bà lúc đó cũng không thật nữa. Bà cũng phải thể hiện cái uy nghi của một người làm vua, chứ đâu có thể nào mà tự nhiên đội mão hoàng đế mà lên thì tửng vậy. Ai coi? Có phải vậy không? Cho dù không muốn nhưng cũng vẫn phải làm. Cho nên bà nói rất hay, khi không còn cái gì trên người bà, áo mão cân đai, lúc đó bà mới chính thực là mình. Lúc đó không còn cái danh của hoàng đế, không còn cái sự sủng ái, không còn cái sự nịnh bợ của tất cả các đám quần thần nịnh bợ thế này thế kia, thì lúc đó mới rõ ràng là ta chỉ là ta. Và lúc đó ta mới thật sự thoải mái với chính mình. Lúc đó chúng ta cũng không cần đạo mạo uy nghi gì cả. Chúng ta sống thật sự rất tự nhiên với con người mình, từ ăn uống cho đến mọi thứ sinh hoạt đơn giản như một con người bình thường. Lúc đó nó mới có hạnh phúc, và lúc đó mới có an lạc. Cho nên nó là những cái như vậy đó. Chúng ta sẽ mất mình trong những cái danh lợi phù hoa như vậy đó. rất phù hoa, nhưng mà hàng trăm con người người ta, hàng ngàn con người người ta chém giết nhau để kiếm cái phù hoa đó. Và thật ra mà nói, tất cả những điều này là một kinh nghiệm trong cuộc đời. Cho nên trong cuộc đời chúng ta, danh mà có được là để tự nó có đó, thì nó còn đỡ. Mà cố tình để gầy dựng nên danh đó, thì nó mệt mỏi vô cùng và nó đày đọa chúng ta không thể kể xiết. Cho nên một người tu tập phải xem thường bả danh lợi là chỗ này, danh mà chi, lợi mà chi là chỗ này. Cái danh cái lợi nó đã làm khổ đau con người và chúng ta đã khổ đau với nó rồi, mà một người tu còn mang danh lợi bên người nữa là một nghịch lý. Nếu để gọi là tận hưởng danh lợi thì Đức Phật không cần đi tu. Đức Phật nên ở ngôi cao lộc cả để có quyền hành trong tay để tận hưởng mọi thứ danh lợi trong cuộc đời. Nhưng tại sao Đức Phật có mà bỏ hết tất cả? Còn bây giờ chúng ta không có tất cả mà chạy môi tìm tất cả là tại sao? Một cái sự rất là nghịch lý với con đường của tu học. Cho nên trong một thầy tu mà danh có được là chẳng qua là cái do cái sự đóng góp cống hiến gì đó, tự người đời thương mến họ, họ tạo ra hay là họ nhân lên hay là họ tôn trọng, chứ không phải do chính mình mà cố mà nặng ra cái đó, mình mà nặng ra cái đó hay là cố chạy tìm cái đó hay là cố khoác cho mình một cái hào quang được cái đó, đó là một nghịch lý sai lầm và tự đày đọa mình trong khổ đau và tự mình cột trói lấy chính mình. Cho nên tôi có đặt một bài thơ gì đó, có bốn câu trong cái bài thơ Cõi Bụi Hồng, tôi có nói như thế này: ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi là chỗ này. Phải khẳng định mình là như thế. Cái danh có là do cuộc đời nó nói, chứ không phải do mình thích. Bình thường có cũng được, không cũng được, người ta tôn xưng cũng được, mà ta đạp xuống cũng được, đó là chuyện của người đời. Đối với chúng ta chỉ làm hết chức năng và bổn phận thôi, còn chuyện khen chê là chuyện của mọi người. Không mệt nhọc phí sức để đi bụng miệng tất cả những mọi người chê mình và để đi vui vẻ với những người khen mình, không có làm những chuyện nhọc công phí sức dởm đời như thế. Thẳng ra là như vậy. Chúng ta cứ việc sống với hết cái khả năng của mình, với tâm nguyện của mình, cứ làm việc đó việc của bên ngoài, không bận tâm. Một người tu là phải như vậy, không có chạy theo những cái này. Đầu óc chúng ta mà nổi mà tư duy ba cái đó giết chúng ta điên trước khi chúng ta đắc đạo. Mà điên rồi sao đắc đạo được? Có phải vậy không? Nó là như vậy đó các vị. Cho nên tôi nhớ có một vị thầy, ông tặng cho tôi một bài thơ mười mấy năm về trước, 20 năm về trước, mà bây giờ tôi vẫn cảm thấy rằng một bài thơ này cũng cần phải tự nhắc thức lấy chính mình. Thì ngày đó cái vị này là một vị thầy khất sĩ, bây giờ thì đã lớn tuổi rồi, cả hàng thượng tọa sắp lên hòa thượng rồi, là 20 năm trước. Thì vị này tặng cho tôi bài thơ khi là cùng đi mà một cái nơi để gọi là được huấn luyện giảng sư á, rồi cùng đi chung á, rồi lúc trao đổi thì vị này tặng tôi bốn câu thơ về: mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tấp bến vạn chờ mong, băn khoăn tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp quy hoàng tự tại không. Bốn câu này ngày xưa tôi có cái giống gì đâu, thành ra tôi đâu có cảm nhận được cái gì về bài thơ này. Tôi đi về lặng lẽ một mình mà có ai đâu mà tấp bến chờ mong tôi, cũng đâu thấy gì đâu. Ba cái chuyện đó đấy, với tôi nghĩ rằng cái đó là thầy nói là cái chuyện hay, cứ thầy cảm thấy hay, nhưng mà nó không có dính dáng gì đến mình. Mình chỉ là một cái nhà tu hoàng vậy thôi. Và hơn nữa mình cũng không có một ý niệm gì để mà chờ mong tách bến thế đó, cũng đâu có gì đâu, cũng đâu có sự nghiệp quy hoàng gì. Và tôi nghĩ rằng đối với một nhà tu, sự nghiệp nó là cái gì? Bởi vì bản thật thực chất của nhà tu là duy tệ thị nghiệp. Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi, đâu có áo mão cân đai danh thơm tiếng quý gì đâu. Tất cả những cái đó mình đâu có hiểu. Nhưng mà cái câu để gọi là sự nghiệp quy hoàng tự tại không, thật sự cái phàm phu nó lòn lõi trong con người của chúng ta rất là nặng các vị. Nó ăn sâu trong con người chúng ta, những cái khát vọng về danh về lợi, những cái biến tướng của dục vọng, nó lại thể hiện ra tất cả những khía cạnh khác vô cùng nguy hiểm. chúng ta sống bằng cái độc thân, không có gia đình, nó không biểu hiện theo con đường của chạy tìm ái dục, thì cái tất cả những dục vọng này nó sẽ gửi vào trong danh, trong lợi, trong phù hoa, trong cái khác. Nó lại biến cho chúng ta những cái tham vọng khác mà một cách trá hình. Tất cả những cái này khi mà tu tập được chúng ta mới thấy ghê gớm, không phải là chuyện bình thường. Cho nên một người tu chúng ta mới thấy rằng từng bước, từng bước, từng hoàn cảnh một để nhận ra chính mình mà mình thấy còn không kịp. Những cái phiền não nó lộ ra trong từng góc độ mà chúng ta thấy tinh vi, ghê gớm như vậy. Mà nhận ra để tự kiềm chế, để tự tu tập, mà mãi mãi nó còn không xong, huống gì là chúng ta buông trôi theo tất cả những bãi danh hoa phú quý, những cái hư danh này, những cái phù hoa này, thì con người chúng ta sẽ mất phương hướng và mất mình. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ một nhà tu cần phải như vậy, nhưng các vị cũng cần phải như vậy. Nếu các vị quá lao lung vào những cái này thì các vị cũng tự đài đọa và làm khổ mình y chang như thế. Bởi vì bản chất của tất cả mọi thứ này nó đều là ẩn tàng cái giá phải trả và sự khổ đau. Cho nên chỉ có những người có mà tự tại á, mới quan trọng. Ở đây không nói với các vị không có, có nghĩa là các vị buông trôi cuộc đời, các vị chẳng ra gì. Không bao giờ Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Đức Phật dạy chúng ta cái cách mà có được bằng danh chánh ngôn thuận và hãy tự tại với chính nó đó. Đây là Đức Phật muốn dạy chúng ta có mà được an lạc đó, chứ không phải có bằng thủ đoạn, tham vọng và mọi thứ khác. Không phải Đức Phật dạy chúng ta buông trôi tất cả để trở thành một cái xã hội tục hậu không phát triển gì. Các vị coi lại cái bài giảng tôi giảng là biết đủ trong đạo Phật á, tôi sẽ phân tích cái này rất rõ. Cho nên vì vậy tôi muốn nói với các vị là những cái có được là tùy duyên thôi. Được thì hay được, rất bình thường. Nhưng mà mất thì kệ đó, nó là chuyện đương nhiên vậy. Không cố để xây dựng được mà cũng không cố vịnh lại để khi nó mất. Đến mất đi tùy duyên tự tại, không có gì cả. Chúng ta phải làm như thế đó thì chúng ta mới có được bình an. Bởi vì cuộc đời chúng ta là một lượng sống hay là một lưỡi cưa. Không cuộc đời ai như một cái mặt bằng thẳng lì như thế đó, chạy từ khởi điểm cho đến đích cả. Mà tất cả chúng ta là một lưỡi cưa chạy dài. Tùy mức độ của mỗi con người mà lưỡi cưa này, các khoảng cách nó dài hay ngắn. Vậy thôi, chúng ta cứ chồi lên sụt xuống, chồi lên sụt xuống như thế này. Như vậy mà thôi. Hiểu rất rõ, nó là sự thật là như vậy. Phải trang bị trước nó như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái gì nó cũng có đỉnh cao, là nó còn có cái đáy của nó. Núi nó có đỉnh cao thì nó là đường dốc bên kia. Lượng sóng lên đỉnh cao thì nó đã xì chiều sụt xuống. Đó là chuyện bình thường. Vì vậy tất cả chúng ta phải thấy được như vậy. Lên cao cũng đừng kiêu ngạo. Khi tu theo Phật Pháp nó vậy, nó vô thường mà kiêu ngạo có giống gì. Cho nên con người người ta thường thường lên voi thì được, mà xuống chó thì khổ đau. Mà lên voi thì kiêu ngạo, mà ai càng kiêu ngạo nào xuống chó càng khổ đau hơn chừng đó. Mà một con người lên voi không kiêu ngạo thì xuống chó cũng không buồn. Mà ai mà từng lên mà chưa xuống đâu, các vị chỉ tôi coi. Cho nên tất cả cái ngôi vị cao nhất trong thế gian hiện giờ là tổng thống á, xuống không? Hết mấy nhiệm kỳ cũng xuống chứ mà ở hoài. Tối đa nhất là 2 nhiệm kỳ thôi chứ mấy. Có phải vậy không? Như vậy một người đã phải hiểu được rất rõ, lên voi là cái chuyện đó đương nhiên, có nhiệm vụ là phải lãnh bên người. Nhưng khi nào xong hoàn tất nhiệm vụ và xong việc của mình, trở thành một người tự tại thảnh thơi. Đó là như vậy đó. Cho nên ngày xưa tôi nhớ cái bài thơ của một vị thầy nói gì nữa, là ta vẫn là ta tự thở nào, ai nhìn ta khác bởi chim bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thở nào. Nó đặc biệt là ở chỗ đó đó. Bình thường trong một cái hình thái này, một hình thái khác, có gì gọi là bận tâm? Sống vậy mới gọi là tự tại. Sống vậy mới thấy được rằng lợi danh như bóng mây chìm nổi. Mà đã tự thân biết nó chìm nổi rồi mà cố mà bám lại để làm gì? Chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ có tình thương để lại đời là chỉ có tất cả những cái gì mà chúng ta dâng tặng cho cuộc đời bằng tình thương thì cái đó còn lại mãi mãi. Trên cuộc đời này các vị biết rằng sống cho mình dễ hay khó? Hả? Vô cùng dễ chứ khó gì. Sống cho mình thì thằng khùng nó cũng sống cho nó được, đúng không? Nhưng mà để sống cho người á, dễ hay khó? Vô cùng khó. Cái này là quan trọng. Cho nên có những người biết sống ích kỷ và nói một câu ích kỷ và chứng tỏ mình sống như vậy là mình hay, là mình khôn. Thật sự quá tầm thường, quá tầm thường. Cái gì mà để gọi là sống cho mình thì đừng bào chữa, đừng lý luận. Bởi vì cái đó thằng khùng cũng làm được, cần gì phải bào chữa lý luận. Bởi vì có những người khi mà người ta xin một điều gì đó hay là muốn ban tặng điều gì đó thì hay nói câu là tôi tự làm tự ăn, giỏi quá cứ làm tự ăn, mắc gì thế thế. Hay là trong cuộc đời này của mình có mắc gì phải bận tâm cho người khác gì gì, nó khổ nó chịu chứ mắc gì. Tất cả những cái cách này cách thằng khùng nào cũng nói được. Nhưng mà để gọi là muốn ban tặng, muốn làm điều đó cho ai, cho người thân, cho chúng sinh, cho cộng đồng, cái này phải lòng dạng lòng và phải có một cái lòng từ bi, phải có lòng yêu thương, phải có rộng mở, phải tự chiến thắng với ích kỷ của tự thân. Như thế nào đó mới có thể gán mà làm được điều đó, rộng lượng hơn là thoải mái để làm điều đó. Cho nên nếu đơn giản thì cuộc đời này Phật thiếu gì, chứ đâu phải có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì khó quá cho nên có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi đó, có phải vậy không? Cho nên tôi nói với các vị, làm vua thì hàng trăm ngàn người muốn làm, nhưng mà làm Phật thì chả có ai thích cả, có phải vậy không? Tại sao vậy? Sống cho mình thì ai cũng sống cho mình được, nhưng để sống cho người, chuyện này không dễ tí nào. Phải có lòng từ bi rộng lớn bao dung, và thật sự bên cạnh đó có lòng yêu thương những người khổ đau nữa mới làm được. Hồi sáng này tôi ngồi có chút xíu ở nhà của cô bé ha, coi được ở trên cái truyền hình, tôi thấy một nhóm người ở đây đi lượm lon bia, lượm chai nước, lượm tất cả mọi thứ gom lại đi bán để kiếm tiền làm từ thiện. Tôi rất là xúc động trong cái hành động đó. Nó không lớn nhưng mà nó chứng tỏ cái lòng của mình. Có thể mình tích lũy trong cái này, cái kia, cái kia, cái nọ, tức là trong lòng mình đã có nghĩ đến những người khổ đau, có nghĩ đến những người hoàn cảnh bi đát và nghèo kém hơn mình, có nghĩ đến mình mới làm được cái đó. Chứ còn không nghĩ đến thì mình ở đây có sẵn tiền nè, tiền làm việc ra thoải mái, cứ sống thoải mái, chứ còn mặc tình ai gì kể nữa chứ, đâu sao đâu. Cần gì phải đi đổi áo mưa rồi để đi lượm chai rồi để đi làm này kia, chứ bắt công vậy. Ở nhà ăn ngủ giờ đâu sướng sao, ăn ở không quá đi làm mấy chuyện đó, ví dụ vậy. Cho nên một người có lòng nó khác với người thiếu cái lương tâm. Một người có lòng thì chuyện đó cần nên như vậy, chuyện đó cần phải tích lũy như vậy, chuyện đó cần phải làm như vậy. Còn người vô tâm thì thôi, không bận tâm mấy chuyện đó. Mà cái gì thuộc về cái miệng ăn của mình, cái mặt của mình á, động tới là mới quan trọng. Còn thiên hạ sống chết mặc kệ bay, chẳng dính dáng gì tới tao. Cái đó là cái người thiếu lương tâm. Vì vậy cái thiếu lương tâm thì sẵn sàng trong người chúng ta đầy đủ hết á, có hết. Còn để gọi là có lương tâm thì cần phải học và tu, và cần phải có một tấm lòng, một trái tim nhân ái, một đức tánh từ bi, một cái sự quan tâm đến nỗi khổ vui của người khác. Cái này không dễ tí nào. Đào luyện và cởi mở lắm mới làm được, mới sống được. Cho nên các vị thấy trên cuộc đời để những người trở thành vĩ đại đâu có bao nhiêu đâu. Bởi vì muốn sống vĩ đại đâu phải sống cho mình là vĩ đại đâu. Muốn sống vĩ đại là sống vì nhân loại, vì chúng sinh. Như Đức Phật trở thành một thái tử, ăn hưởng trên ngôi cao lộc quý, thiên hạ có cần biết đến ngài không? Biết đến làm gì? Biết đến thái tử sẽ đạt ra làm được gì? Đâu cần thiết mấy chuyện đó. Nhưng mà nói tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì quá tuyệt vời, đúng không? Như vậy thì để trở thành một vị Phật là cái chuyện đó phải sống vì nhân loại, vì chúng sinh, một sự hy sinh không tả, nó mới tuyệt vời như thế đó chứ. Và bao nhiêu danh nhân trên cuộc đời này, bao nhiêu những người vĩ đại trên cuộc đời, các vị kiểm lại, có phải là những người đó từng sống cho mình thôi mà được vĩ đại không? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng để trở thành người vĩ đại, trở thành người sống có ý nghĩa thì trước hết phải có trái tim cái đã, tức là có lòng từ bi, có lòng yêu thương, có lòng nhân ái trong chính cõi lòng của mình. Và phải có một cái tầm nhìn, nhìn đến tất cả những thân phận của những con người bên ngoài, xung quanh, cảm nhận được niềm đau nỗi khổ của họ. Và mình là người đi trước phải dạy cho con mình những đức tánh này. Đừng để cho con mình phải lạnh lùng trước những người đau khổ. Đừng để cho con mình phải lạnh lùng trước những người nghèo, người bệnh tật, thiếu thốn. Và không khéo nó trở nên lạnh lùng với chính cả cha mẹ nó thì vô cùng nguy hiểm, biến con mình trở thành một robot. Nó không có cảm xúc. Tại vì con mình ăn mặc đầy đủ quá, chưa bao giờ biết dạy con mình tận dụng và có trách nhiệm, có ý thức về giá trị đồng tiền. chưa dạy cho con mình cái cảm nhận được thế nào là nỗi khổ đau. Nó sướng quá thành cả đời nó không biết cái gì là khổ đau cả. Cuối cùng biến con mình trở thành một con người lãnh đạm, một sự bất hiếu, một sự lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người trên cuộc đời. Vô tình chúng ta nuôi con tốt mà trở thành xấu à. Cho nên không có trải nghiệm thì làm sao cảm giác được. Còn mai này chúng ta bệnh, ta khổ đau nằm đó, nó cũng chơi chơi, kể ổng chứ bả kể chứ, đâu biết gì đâu. Cuộc đời không hiểu gì cả, cuộc đời chỉ biết người khác cung phụng cho mình thôi, mà không bao giờ biết cái cách là làm thế nào cho người khác được vui để hạnh phúc. Cho nên cuối cùng trở thành những kẻ tận hưởng một cách ích kỷ trên cuộc đời, biến mình trở thành một kẻ vô dụng. Cái đó phải để ý những cái điều này. Cho nên cái câu cuối cùng chỉ có tình thương để lại đời là gì vậy? Những con người có trái tim vĩ đại, có lòng từ bi, nhân ái, sống vì người khác, sống vì chúng sinh, sống vì cộng đồng, và thậm chí sống vì trong một phạm vi nhỏ nhất là một gia đình. Các vị biết tại sao chúng ta phải thương cha kính mẹ? Bởi vì những con người đó đã từng hy sinh cho chúng ta, đúng không? Nếu một người cha người mẹ chưa từng hy sinh thì chắc chúng ta không có cảm xúc về gì đó đâu. Không có một lý do để chúng ta trở nên một luân lý như vậy. Sở dĩ có một cái luân lý như vậy là lý do của nó từ cái xuất phát là những người này đã từng hy sinh tất cả mọi thứ cho mình, là một ơn lớn trong cuộc đời của mình, nó mới có một luân lý đó. Thì cái này phạm vi nhỏ chúng ta sẽ ăn lớn lên. Nếu người đó trở thành như một cha mẹ của cả nhân loại thì cả nhân loại này đều yêu quý như cha mẹ mình chứ sao. Đó là sự thật thôi chứ không có cách khác. Vì vậy ai cũng muốn mình trở thành vĩ đại mà không sống được cho cái vĩ đại đó thì sao mà được. Cho nên một thầy tu hay là một người đời hay một ai cũng vậy, tất cả chúng ta sống đều có ý nghĩa thì quần chúng, xã hội và mọi người kính mến. Mến là ở chỗ đó, với một hình thức nào cũng mến cả. Một người đời nếu làm lợi ích lớn cho cuộc đời, chúng ta cũng xem như những vị Bồ Tát, chúng xem như những vị mà xứng đáng để chúng ta kính mến vậy. Cho nên ở đây là cái điều quan trọng mà cho chúng ta cần nhắc nhở ý thức để tu tập, và phải có tình thương để lại đời là như vậy. Để lại cho một phạm vi nhỏ hay lớn, đời cũng vậy. Có những người sau khi qua đời rồi thiên hạ tiếc nuối, phải không? Hay là có những người làm tổng thống, hay là những người làm chức phận lớn, sau khi hết nhiệm kỳ tự nhiên người ta tiếc nuối, tiếc gì người đó làm tiếp tục, bởi vì người đó sống quá tốt cho cộng đồng, cho đất nước, cho xã hội, cho chúng sinh, tự nhiên tiếc. Còn có thằng nào phá làng phá xóm tối ngày làm khổ đau thiên hạ, mẹ không chết sớm sớm cho rồi vậy có hay không? Nó sống lâu mà càng thấy chướng mắt nữa. Thành ra chính cái chỗ đó là chúng ta thấy tại sao có những con người chúng ta lại suy nghĩ như vậy. Cái ý nghĩa của cuộc đời nó nằm chỗ đó. Và người muốn có ý nghĩa trong cuộc đời, trước hết phải có trái tim. Trái tim cảm nhận hiểu thấu tất cả những cái gì trong cuộc đời. Có trái tim rồi chúng ta mới bằng hành động. Mà có trái tim thì dứt phát phải dẫn đến hành động thôi. Chắc chắn trong cuộc đời là như vậy. Ai có trái tim thì không sớm gì muộn phải dẫn đến một hành động. Trái tim nó thôi thúc là không cách nào chúng ta sống cho riêng mình được cả. Giống như Đức Phật vậy đó. Đã có trái tim vì chúng sinh thì đừng nói sự giam cầm trong cung hoàng điện ngọc, đừng nói sự ràng buộc của phụ hoàng và vợ con. Tất cả mọi thứ đó đối với Ngài đã có trái tim rồi, là Ngài hy sinh được hết tất cả cái riêng mình để vì cộng đồng, vì cái chung. Chắc chắn nó là như vậy, không cách cắt hơn được. Cho nên những người tu cũng cần phải học tập và cần phải điêu luyện từng ngày cho chính mình, coi trái tim mình có rung động không cái đã. Trái tim mình nó cứng ngắc là nguy hiểm vô cùng. Khi mình không có xúc cảm trước tất cả mọi thứ xung quanh là phải kiểm tra lại cái trái tim của mình cái đã. Và nếu mà không có rung động như vậy thì coi chừng sẽ trở nên một con người không làm lợi ích cho cuộc đời là chỗ đó. Cho nên có một mẫu chuyện mà các vị nên nhớ là mẫu chuyện bà già đốt am, cho chúng ta một bài học trong Phật Pháp vô cùng thâm thúy. Có một ông thầy tu này, ông đến đó, bà già này bà kính trọng ông thầy tu này, cho nên bà cất một cái am để cho ông này ông tu. Ông tu thời gian được 3 năm, bà già mới bảo đứa cháu gái đó ra thử ông này. Bảo con hôm nay con xách cơm ra cho thầy á, rồi con ôm thầy con hỏi là giờ này thầy cảm thấy thế nào. Thì khi mà đứa cháu gái ra cũng làm y như lời bà già dặn. Thì ông thầy cũng nói một câu: khô mộc tại hàng nham tam xưng vô nõn khí. Khô mộc tại hàng nham là giống như củi khô mà nó ở trên cái núi lạnh vậy đó. 3 năm nó chưa từng có hơi ấm. Có nghĩa là ông không cảm xúc gì về chuyện này hết. ông hoàn toàn ông lãnh cảm, ông không có một cái gì về chuyện này. Thì đúng ra nếu mà chúng ta thấy một con người bất động như vậy, đúng ra chúng ta kính không? Ông này tu hành giỏi quá, tốt quá, tuyệt vời quá, đúng ra là phải tôn trọng như Phật chứ. Ngược lại đứa cháu gái này về nói: con ra con ôm thầy, con hỏi thầy thế nào? Thầy nói là khô mộc tại hàng nham, tam xuân vô nõn khí. Nói xong bà già xách đuốc gà đốt àm đuổi đi. Ông này không hiểu tại sao đuổi đi. Mình tu hành tốt như thế đó mà như vậy. Sau một thời gian hành cước và tu tập, ông nhận ra được một điều gì đó. Ông quay trở về xin bà già cắt am tu tiếp. Bà lần này bà cắt am tu tiếp, và một thời gian sau bà cũng làm y như vậy. Thì ông thầy mới nói với cô đó rằng: cái chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết. Thì nói giống như bí mật vậy đó. Thì đứa cháu về cháu nói với bà như vậy. Thì hôm bà nói là: 3 năm trước ta cố gìn giữ nuôi một khúc củi khô, hôm nay ta mới nuôi một vị Bồ Tát. Câu nói của bà già đã cho chúng ta thấy điều gì? Một con người không có cảm xúc thì một con người sẽ lạnh lùng trước tất cả những niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời. Thì người đó sẽ không bao giờ làm được lợi ích cho chúng sinh. Có nghĩa là trái tim chưa bao giờ biết rung động. Cái này nó rất rõ như vậy. Hôm nay con người này không phải rung động ở chỗ là tình ái, mà có cái vấn đề là để chứng minh được rằng trái tim của một vị Bồ Tát có nghĩa là có một lòng từ biết rung động trước thân phận nỗi khổ của chúng sinh. Cái này quan trọng vô cùng. Cho nên không khéo chúng ta biến Phật học lại trở thành những cái rất là cứng ngắc, để cho một số người không hiểu, không hiểu ứng dụng lời Phật dạy một cách rất là máy móc. Ăn cũng không biết ngon nữa, đi đến nơi người ta làm đồ ăn cái hỏi ngon không, tu hành ngon dở gì. Ví dụ bây giờ á, ăn đường á, hỏi thầy ăn chè ngon không đó, tu hành không có phân biệt, đâm chén muối ớt ra chỗ ăn giùm tôi. Nếu không có phân biệt, không có biết ngon dở thì cái gì ăn cũng được mà. Cho nên chứng tỏ cái mình là nhìn mình tu là như vậy. Cho nên á, ở đây một số ý niệm là mình tu hành có nghĩa là mình không còn cảm xúc gì với cuộc đời nữa mới là tu. Sai lầm. Và không khéo tạo nên một số người sống giả dối. Cái đó là sống rất là giả dối. Cuộc đời này bản thân con người chúng ta là phải biết nóng lạnh, chua chát, ngọt bùi, có cảm xúc, đó là chuyện bình thường của con người. Nhưng quan trọng nhất chúng ta có làm chủ được trong tất cả các tình huống và cảm xúc đó hay không. Còn con người đang sống như thế này mà ăn không biết chua chai, mặn lạc gì hết trơn, không biết ngon dở, cái đầu ông có cái vấn đề gì hả? Tu biết là khùng à. Nó đâu có những cái chuyện bậy bạ như vậy. Cho nên một người tu vẫn biết ngon dở, mặn lạc, cay đắng, biết hết á. Nhưng quan trọng nhất là không vì những cái đó làm chúng ta đau khổ, hay là đam mê, hay là chúng ta mất phương hướng, là mất tự chủ. Cái này mới quan trọng chứ. Tu hành cái nhìn phụ nữ đàn ông hỏi gì giống nhau, chó hoa hậu giống nhau. Tất cả chúng ta nhìn vậy nguy hiểm vô cùng. Tại sao mà nhìn không biết nữ, không biết nam, không biết đẹp, không biết xấu? Đẹp vẫn biết đẹp chứ. Chỉ có điều là đẹp có bị dính mắt hay không, xấu có bị dính mắt hay không. Cái này mới quan trọng chứ. Ta đẹp thì biết đẹp, mà ta xấu biết xấu chứ. Tu hành biến trở thành á, gì cũng giống nhau à, đàn ông đàn bà giống nhau à, chết rồi. Thú vật với con người cũng giống nhau, tiêu rồi. Cho nên chính chỗ đó có những người muốn chứng tỏ mình có tu mà do hiểu chưa tới, cho nên thể hiện cái tu trở thành sai lầm trong Phật pháp là chỗ này. Cho nên Tổ Huệ Năng dạy một câu mà phải thấy người mà chính xác giác ngộ mới dạy được câu này: phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng. Quá tuyệt vời. Các vị hiểu không? Phân biệt tất cả pháp là nam nữ trai gái tốt xấu, tất cả mọi thứ biết hết chứ sao không biết. Nhưng mà chẳng khởi tưởng phân biệt tức là biết tất cả mọi thứ nhưng mà không gì nữa để dính mắt chạy theo, hay là tham ái dĩ dục ái ố. Sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng là ăn uống ngon chua mặn lạc, tất cả xúc cảm đều biết hết á, nhưng mà không vì những cái đó để mình đắm nhiễm, hay là mình khổ đau, hay là bận lòng. Một cái sự tự tại là như vậy đó, chứ không phải tự tại có nghĩa là không biết gì. Ăn cay không biết, ngọt cũng không biết, vậy ăn ớt tối ngày đi ông nội. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Không có hiểu lầm Phật pháp để biến một con người, con người thật về tự nhiên biến mình trở thành khúc gỗ biết di động à. Sao kỳ cục vậy? Không có một phương pháp, một học thuyết nào dạy mình tu tập một cách như vậy cả. Cho nên có những người cố mà giả tạo ra mình như một khúc gỗ nghiêm gì nè, nghiêm thân như vậy đâu hẳn là tu, đâu phải là làm như vậy. Tự nhiên một con người sống vậy đi so với ông Phật là một cái tượng à, sao so được. Giữa trần gian nó là như vậy. Các vị nên nhớ ngày xưa chính Đức Phật cũng biết Amba Bali là một người đẹp nổi tiếng kinh thành Vaisali mà. Khi bà chuẩn bị đến thăm Đức Phật, Đức Phật nói rằng tất cả các thầy tỳ kheo phải nhiếp tâm vì hôm nay có Amba Bali đến thăm ta đó. Như vậy Đức Phật biết đẹp không? Biết sao không biết, nhưng mà Đức Phật có dao động về cái đẹp đó không? Đó là một việc khác. Chứ người ta đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, tàn tật biết tàn tật, nguyên dạng biết nguyên dạng, chứ sao không biết gì chân vậy? Tu thời gian có vấn đề gì trong não mà lại sao trở nên khùng vậy? Tất cả những cái này Phật học không lừa chúng ta bằng những cái như vậy đâu. Học thuyết của Đức Phật quá tuyệt vời, tuyệt vời như vậy đó. Cho nên không hiểu máy móc nó trở thành những cái trơ lì sai lầm như vậy đó. Cho nên chúng ta là một con người tự tại, không có nghĩa là không biết gì mà không dính mắc gì cái gì để trở nên tự tại giữa cuộc đời, chứ không phải là một con người vô cảm. Cho nên chính con người khi trở thành vô cảm, bà già bà mới đốt am đó. Bởi vì vô cảm rồi thì đâu làm lợi ích cho chúng sinh. Vô cảm thì thiên hạ khổ đau kệ, mặc kệ đó chứ. Chuyện đó chuyện đời, đâu phải chuyện tôi đâu mà tôi sợ. Tu hành cứ lo giải thoát đi, mắc gì chuyện đời, chuyện xã hội, chuyện này kia. Giống như vậy đó. Cho nên nhà tu ngày xưa không khéo á, tôi á, ngày xưa nó thật chứ các vị, khi mà phân tích cho tất cả các đôi vợ chồng mà họ cãi cọ nhau mà để hòa hợp đó, cái đó là cái sai lầm á. Cái sai lầm có nghĩa là tôi một thầy tu mà đi làm chuyện đó là chuyện thế tục. Các vị có hiểu không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nhu cầu của quần chúng đến với Phật Pháp là tìm cầu giải thoát hay tìm cầu những hạnh phúc. 95% là tìm cầu hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy đạo mà không giúp được cho cuộc đời bằng những cái đó, vậy để làm gì? Cho nên nếu trước kia tôi làm những điều đó, tôi sẽ bị thiên hạ chỉ trích rằng tôi làm việc thế tục. Tu mà giải giảng cái bài giảng tình yêu hạnh phúc quan trái, tu mà lòng chung thủy, tu mà chuyển qua nỗi đau phản bội, tu mà nói mấy cái này, ngày xưa tôi nói mấy cái này tôi ăn đòn chết tôi luôn. Tôi nói thiệt với các vị, cho dù không bị ăn đòn thì thiên hạ cũng chỉ trích tôi. Nhà tu phải nói ra là A Di Đà Phật, tu phải nói ra là Niết Bàn, tu phải nói ra là Bát Nhã, tu phải nói ra là giải thoát. Còn tất cả những lời nãy giờ là không phải giải thoát, những lời đó là của phàm phu tục tử. Vì vậy một nhà tu không được nói những lời đó. Cho nên biến mấy ông thầy trở thành gô bó hết trơn hết trọi như vậy, không thấy biến mấy ông thầy trở thành những khúc gỗ biết di động giữa cuộc đời, đâu có ý nghĩa gì. Chúng ta một cái cấu chấp sai lầm, cho nên chúng ta biến đạo Phật trở nên sơ cứng như vậy trong một thời. Bây giờ đã được cởi mở hơn rồi các vị. Mà thật sự nếu ngày xưa tôi cũng chả dám nói mấy điều này. Tôi nói thật là như vậy đó. Ngày xưa là như vậy đó. Một thầy tu phải vậy đó. Cứ là như vậy à. Một thầy tu như một công thức, 2 + 2 = 4. Không có cái cách khác được. Miếng 2 + 2 = 4. Tất cả là 2 + 2 phải = 4. Nó như vậy đó. 8 - 6 = 4 cũng không được, 3 + 1 = 4 cũng không được, bình phương 2 = 4 cũng không được, tất cả miệng 2 + 2 = 4 thôi. Nó trở thành máy móc như vậy đó. Phật học gì quái đản vậy? Cho nên bằng những cái thiện kiến của một số người, bằng những thành kiến cố chấp một người, mà đạo Phật chúng ta đã trở nên một sự lỗi thời giữa cuộc đời. May là bây giờ đã cập nhật để tùy duyên để đưa Phật Pháp vào đời một cách thích hợp. Bắt đầu Phật Pháp mới sống dậy được như vậy. Còn những quan niệm của chúng ta trước kia cực đoan như thế, chúng ta giết chết đạo Phật giữa cuộc đời. Một mai này chả ai cần thiết và biết đến đạo Phật là cái gì nữa. Nguy hiểm vô cùng. Đó là cũng là một sự sống còn của một cái Phật Pháp giữa thế gian là chỗ đó. Thì thôi hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong ít điều của một vài ý niệm mà tôi muốn phân tích để giúp các vị nhận thức, để tu học. Mong sao những cái này nó sẽ cái gì đó để ứng dụng trong cuộc đời của chúng ta, để đem lại lợi ích an lạc hôm nay và ngày mai. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an vui. A Di Đà Phật.